Kính thưa quý vị, bây giờ là mấy giờ rồi? 8 giờ kém 5 xuống. 8 giờ kém 5, bữa nay là ngày 31 phải không? À, 30. Dạ, 30 tháng 3 năm 2022. À, trong chương trình tang lễ của cô Nguyệt Thị Ý Cư Pháp Dân Nguyên Ân, thì bữa nay là lễ nhập quan, phát tang và bệnh nhi cầu siêu. Rồi con cháu của cô Nguyên Ân thì đa số có những người đã từng đến đây chỉ là chở mẹ đến chùa cái rồi chở đi về, thành ra ngay cả sư cô Hồng Đức cũng không biết mặt con của cô Nguyên Ân là đứa nào hết. Còn tôi thì lại càng không biết hơn, thấy không? Chỉ biết cổ có chồng có con nhưng mà cũng không có biết con cổ thế nào. Cho nên cái đám tang này nó sẽ làm cái nhân duyên cho mấy đứa nhỏ nó đến với Tam Bảo. Thì bây giờ tụi con sau 7-8 ngày khi đưa mẹ vào trong cái làng Di Đà Indio, nơi cái phòng giảng sanh, thì tụi con học hỏi rồi tụi con có cái gì mà không hiểu trong từ giai đoạn mẹ con bệnh hốt bệnh, bác sĩ đồ hà, rồi đưa vào nó trong làng, rồi ở đây lên chương trình tụng kinh niệm Phật, rồi sau khi tới giai đoạn cuối mẹ con không ăn không uống cả tuần mà không có cái độ oxy nó không thay đổi, rồi mẹ con muốn chết không được, muốn sống không được, tới cái lúc mà sám hối và tụng các bộ kinh, cuối cùng mẹ con ra đi, và sau đó hộ niệm 8 tiếng sau khi mẹ đã tắt thở, rồi cuối cùng làm những cái chuyện mà trợ lực như phô hoa thì mẹ con giảng sanh. Thì bây giờ đó, những cái gì mà tụi con thấy đó thì mẹ con là bây giờ nó là 99% là giảng sanh rồi, chỉ chờ có tới ngày sàng lọc xá lợi là cái ngày đó là quyết định 100%. Nhưng mà với cái kinh nghiệm của mười mấy đệ tử của thầy á thì mẹ con là chắc chắn có xá lợi rồi, nhưng mà khi nào có xá lợi thì mới là chính xác 100% nha. Cũng như tụi con mà đi thi bác sĩ hay là mà tụi con lấy cái bằng rồi nhưng mà chưa có qua step 4 thì không có đi hành nghề được, đại khái là như vậy. Thì bây giờ tụi con có thắc mắc gì thầy dạy câu tiên để đặt câu hỏi trả lời, rồi sau đó thì trả lời những câu hỏi mà không phải là ở đây. Có thắc mắc gì không? Tại vì mình dự mình không có rảnh. Tụi con đa số là mặc dầu mẹ là đạo Phật, cha đạo Phật, nhưng mà tụi con không có vì bận rộn cuộc sống, tụi con không có với cái kinh nghiệm gì trong vấn đề hội niệm này hết nha. Yeah. Những đứa con cháu của cô Ý Cư này đó, của cô Nguyên Ân nói thiệt cứ việc đặt câu hỏi đi thầy hỏi rồi, nếu mà cứ thoải mái hỏi rồi sẽ phụ trợ giải thích. Sau khi mà tụi con đã không thắc mắc nữa rồi thì thầy sẽ mới lật những câu hỏi mà người ta gọi vô nè, thì thầy ghi con số này. Có thắc mắc cái gì không? Không thắc mắc gì hết. Tuyệt vời, tuyệt vời nha. Mọi thứ là tuyệt vời. Cầm microphone. Tức là không có thắc mắc gì nữa. Có nghi ngờ gì trả lời không? Không biết mấy anh chị. Có nghi ngờ là thầy đánh kịch với mẹ con để làm ra cái này không? Dạ không. Có gì hả? Để rồi. Rồi bây giờ mẹ hỏi. Hỏi đưa cái microphone hỏi. Hỏi cái quyền hỏi nè. Con muốn hỏi cái vấn đề như thế này, nếu mà có xác, nếu mà mình thiêu rồi thì nó thành tro bụi hết rồi, sao mà mình sàng ra mà mình thấy có cái xá lợi nó được hết? Thì nó đốt nó cháy nhưng mà nó sẽ còn lại những cái xương nó cháy hết, và nó đốt nhiệt độ 2000+ độ đó, nó đốt trong mấy tiếng đồng hồ đó. Nhưng mà khi mà một người giảng sanh thì trong kinh Phật nói cái người mà tu mà thiền định, như hỏi Đức Phật là tu thiền, các vị A-la-hán họ tu thiền, khi mà Đức Phật đi trà tì và đi quả tán thì để là xá lợi, Đức Phật thì để xá lợi rồi. Những thánh tăng của Phật tử như thời Phật còn tại thế đó, những đệ tử như Ca Diếp hay là Ngài A Nan rồi cũng có xá lợi. Rồi bây giờ những vị sư Thế Lan tu thiền cũng có xá lợi, và những người tu theo tịnh độ của sư phụ thì trong kinh có nói cái chỗ nào mà nóng nhất mà khi cái hồn nó xuất ra đó, thì chỗ đó là nếu mà mẹ con bữa hôm qua khi mà nóng ở bàn chân á khi mình lấy cái thermostat mình đo độ mà cái chỗ mà nó nóng nhất sau 8 tiếng, tức là người ta chết không phải là đo liền mà phải 8 tiếng. 8 tiếng đúng canh giờ mẹ con chết lúc 5 giờ 21 phút chiều, phải không? Ngày 28 tháng 3 thì cho tới tụng riết cho tới 1 giờ 21 phút khuya là đúng 8 tiếng rồi thầy còn bắt đầu mới thử. Cái bản độ của mẹ con cũng còn đó nè. À, lúc mà thử á, lần đầu tiên thử đó là cái chân trái 72 độ 8. Chân phải 72 độ 4 là độ ép đó nha. Đầu gối trái 82 độ 7, đầu gối phải 84 độ 1. Ở cái lỗ rúng đó là 92 độ 2. Ngực là 92 độ 2. Trán 77 độ 1, đỉnh đầu 77 độ 6. Thì trong này hai cái điểm mà nóng nhất là bụng và ngực. Thì trong kinh nói người nào nếu mà thật sự lúc đó là đừng có cái nào cao hết á, đừng có cái bụng nóng đó mà chỉ có cái ngực nóng như vậy là mẹ con chết, bà sẽ tái sanh trở lại cõi người này. À, tại sao bà tái sanh cõi người? Tại vì bà còn liếc mấy đứa con, mấy đứa cháu á, liếc thì trở lại đây để gặp nó. Nhưng mà bà trở lại đó, bây giờ cái đứa nào á mà bà thương nhất, mà đứa nào mà dai nợ của bà nhiều nhất thì bà sẽ chui vào cái gia đình đó. Nhưng mà chui vô cũng quên hết à, chui vô cái đâu có nhớ đâu. Nhưng mà ngược lại những cái lúc cái đứa con nó quậy á, nó phá á, cái mày chữ mày là mẹ tao đầu thai á, có những cái câu của mày là bà nội tao đó, rồi ông bà mình nói là cái tội bất hiếu là cái tội không có con. Tụi con hiểu cái đó không? Hồi xưa đó, cái tội bất hiếu là cái tội nặng nhất là tội không có con. Tại sao vậy? Thì hồi xưa bên Tàu cũng như là thời Việt Nam mình độ nho đó là bất hiếu là không có chỗ để cho nói tâm nói đường để mà cúng kiến, để mà lo chuyện mà nhan khối, phải không? Nói dòng nói dỗi. Nhưng mà đối với nhà Phật á thì thầy nghĩ rằng không có chỗ để cho cha mẹ mình tái sanh, mình không lập gia đình không có chỗ cho cha mẹ mình trở lại. Thì nó, nhưng mà ngược lại bà nói hai cái điểm rất là lạ lùng, bụng và ngực bằng nhau. Nếu mà bà mình nóng nhất sau khi 8 tiếng thì ở trên lòng bàn chân bà đi địa ngục hết cứu luôn. Bà nóng ở đầu gối thì bà sẽ đi đầu thai vào cái loài mà heo bò chó, những loài kiểu là xúc vật. Nhưng mà cái này có cứu được. Cái này muốn đầu thai thì phải có 49 ngày. Thì thời gian đó tụi con mới, mỗi một cái tuần hết tụi con lại làm phước, tụi con lại tụng kinh thì nó lại tăng trưởng lên và bà sẽ cứu được. Tại vì khi đi những cái loài mà thai sanh á, tức là chui vào bột thai thì phải có 49 ngày. Rồi người cũng vậy, cũng có 49 ngày nha. Nhưng mà cái loài địa ngục đó là đi cái ào. Cho tới khi má con trong này á, là cái rúng là 92 độ là thầy lo rồi. Tại cái độ nóng này đa số là những cái độ nóng hồi xưa giờ những đệ tử thầy mà họ tu lè phè đó, là họ nóng đỉnh đầu tới 91-92. Thấy không? Còn bà này bà cái độ rúng 92, tới hồi đó lên cái người 92 là hai cái này bằng nhau. Tức là mẹ con lúc lâm chung nghĩ tới con cháu, nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới bà hoài. Con nhớ lúc mà con lễ xứng rồi con thấy má con qua cái đầu nó kêu mạ không? Có kêu không? Kêu ba lần. Mà trong khi cái bà nằm im rồi mấy ngày đâu cái đầu có cử động gì, nó nằm thở vậy đó. Mà con thấy như sao? Con thấy lắc qua lắc lại hai lần. Rồi kêu là sao? Con kêu mạ. Tức là lúc đó thầy cung thỉnh cái hương linh của bà ngoại con á về đây để mà sám hối cái tội hồi đó là cãi lời bà ngoại mà đi theo ba con đó. Nhưng mà lúc đó thì thỉnh bà xong thì má con thấy, và má con chỉ bị chết má con thấy. Thì lúc đó là má con mới kêu mạ, mạ là tiếng Quế đó, phải không? Mạ ba lần sau mẹ con đi, đúng không? À, nhưng mà nếu mà nóng ở ngực này á, là mẹ, nhưng mà lý do tại sao mẹ con nóng ở rúm? Mẹ con không phải là người ích kỷ. Thường thường cái người mà ích kỷ á, thì lúc lâm chung á, chỗ đó, sau 8 tiếng đồng hồ tắt thở rồi, cái chỗ nóng nhất là cái lỗ rúm là tại vì ích kỷ. Mẹ con không phải là người ích kỷ, nhưng mà tại vì bà đói 8 ngày không ăn không uống. Cho nên cái người mà nghĩ tới đồ ăn á thì cũng sẽ đi vào cái loài mà quỷ đói nếu mà không được làm những cái nghi thức tụng kinh để mà giải nghiệp. Rồi, nhưng mà cái trán bà con nếu mà tất cả đều là thấp hết, chỉ có cái trán này nè, thầy nói cái trán vô hay cái đỉnh đầu. cái tánh này mà nóng là bà về khỏi trời, nóng nhất, phải không? Nhưng mà ngược lại, đó là cái lần đầu tiên mình tha thì mình thấy bà có hai cái điểm tốt là ngực 92 độ 2, bụng 92 độ 2, tức là có hai cái này thì mình tụng kinh nữa đó, thì nó sẽ dẹp cái độ này. Nhưng mà sau khi thầy tụng lên chương trình tụng là bắt đầu là tôi nhớ là thầy khai cái thầy Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm xong xuôi rồi đến thầy mới giao tụi con niệm Phật đó, đi chia phe ra niệm, nhớ không, niệm 2 tiếng. Thì sau đó tới cái thời là tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, rồi tiếp tục Địa Tạng, rồi tụng liên tục như vậy. Thì bây giờ sau khi tụng 8 tiếng rồi đó, đúng 1 giờ 21 phút thì bắt đầu chuẩn bị để mà lấy đồ nghề ra để đo. Thì chân trái nó để là lồ, tức là nó lạnh quá rồi. Hồi nãy đó, chưa có tụng kinh đó, thì chân trái là 72 tụng pháp. Bây giờ tụng xong chân trái nó để sao gì? Sau 8 tiếng lồ. Rồi chân phải khi mà chưa có hộ niệm, lúc mà coi như là chưa có làm cái nghi thức mà 8 tiếng tụng kinh mới vừa, coi như là chưa có được hộ niệm đó, thì lúc đó là chân phải đó là 72 độ 4. Rồi sau khi mà chúng ta hộ niệm 8 tiếng rồi đó nha, hộ niệm 8 tiếng rồi thì chân phải là coi như là lô luôn, không đo được luôn, lô tức là thấp quá rồi. Rồi cái đầu gối lúc mà chưa có hộ niệm á là 82 độ 7, tức là rồi tới đầu gối trái là lô luôn. Thì nói cái chuyện này người ta hiểu rằng khi chúng tôi đo mà nó có độ từ 72 độ 8, 72 độ 4, rồi 92 độ này kia đó, là chúng tôi đã có lên chương trình tụng 8 tiếng. Rồi 8 tiếng thử ra cái độ này rồi, sau đó chúng tôi mới bắt đầu lên chương trình niệm Phật để mình chuẩn bị phong hoa. Cho con có hiểu không? Cái phong hoa nó khác. Rồi sau khi mà thầy phong hoa rồi đó, thì đo lại chân trái là lạnh rồi, tức là chấm dứt không có đi vào địa ngục này. Chân phải cũng lạnh, tức là không phải là nóng mà không có đi về địa ngục. Đầu gối cũng lạnh luôn, để là lô, lô quá mức nó không nhảy độ được, là không có đi vào đời xuất sanh. Nhưng mà bụng á tăng lên 1 độ, từ 92 độ 2 lên tới 93, bộ sao kỳ vậy? Con đang lo cái đó. Cái đó là, nhưng mà tại vì cái lỗi của thầy, lúc đó thầy khát nước, thầy bất kêu một người đưa cho thầy cái nước, thầy không cho uống. Con hiểu thầy nói không? Cái đó là tối kỵ hồi xưa giờ thầy không làm. Nhưng mà bữa đó, thầy tự con nhớ không? Thầy nó không cho thầy cái nước, tại vì uống ba cái chuyện ngay á, nó cắt cổ á. Thành ra thầy uống thì bà biết, cho nên bà thèm, bà không có uống nước 7-8 ngày. Một cái người mà nhịn khát phải 7-8 ngày, bữa nào thầy nhốt tụi con vô lối cột vô cái giường cho 7 ngày không uống nước, tụi con thấy nước thèm không? 2 ngày thì nó la làm rồi, thấy không? Đó, cho nên chính là, rồi sẽ to lại ngực á, thì nó mất đi. Ngực cũng lâu luôn, tức là không về rồi người nữa. Nhưng mà trán cũng không có, đỉnh đầu 96 độ 8. Thấy chưa? 96 độ 8 tức là cái độ nóng nhất. Bà dưới mặt Minh Hồi ở trong này hai cái người có cái độ cao 96 độ 8. Còn đa số là giảm sang 91, 92, 93. Vậy là cái ngực, vậy là cái bụng vẫn 93 độ gì? Nhưng mà tại vì cái độ nóng nhất vẫn là cái đỉnh đầu. Tại vì cái tâm bạc tụi nó bằng nghĩ tới đồ ăn. Sư phụ lại uống nước, mà một cái người mà 8 ngày, 7 ngày không ăn không uống thèm đâu, thèm nước không? Khô lắm, có bị khô lắm, nha. Đó là thầy giải thích. Rồi tại chúng nói cái gì vậy? Đấy, nói cái gì vậy? Chúng tại sao có sai lợi? Sai lợi thầy không có biết. Là theo cái nguyên tắc á, là một người mà tu giảng sanh thì lúc đó cái đỉnh đầu nó nóng dữ lắm. Rồi khi mà thấy cái Phật Di Đà, lúc mà thầy rời đầu á, mà thấy cái Phật Di Đà thì tụi con thấy con Thi nó ra nó chụp hình, thấy cái đầu mẹ con có một cái mũ không? Có cái mão trắng. Là cái lúc đó nó kêu là coi như là thiên y cõi cực lạc. Ở trên cõi cực lạc đó là ta kêu là giống như tiên không à, nhưng mà có được sự giáo dưỡng Phật Di Đà, cho nên cái mũ của bà lúc đó, đó là cái mũ trắng, cái mũ thiên y, đại khái như vậy. Cái kiểu cũng giống như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, con thấy có cái mũ không? Cái mũ cao vậy, con khăn nó giống vậy, đại khái vậy. Còn cái cực, còn khi mà con kinh chỉ nói đốt là có xá lợi, còn tại sao có xá lợi sự uống của mình? Cái là một chuyện impossible rồi. Là khi sàn rồi tụi con thấy nè, sau khi ngày mai đi thiêu rồi đó, mình nói nhờ bà nó đi phong cái bịch cốt đó lại, nó có cái một cái ID tụi con phải giữ á. Trên mỗi hũ cốt nó có cái tủ sừng, nó có cái ID, để sau này giả sử như mình muốn di chuyển cái hộp cốt đi đi tiểu bang này đi tiểu bang kia hoặc là đưa về Việt Nam gì đó thì lên máy bay phải có cái ID đó, cái ID đó nó biết cái số đó là cái người này có cái khai tử và chết, không phải là chết bất cứ kỳ tử, hiểu chưa? Rồi nó đem mình không có đưa về đâu, toàn bộ để nó đó tới ngày đúng cái ngày sáng đó, sáng ngày thứ bảy ngày 16 tháng 4 thì lúc đó cô biết hẹn đó là thường thường là 9 giờ. Ngày mai nó chở tụi mình tới lại thì thầy cũng không có đủ tháng nữa. Đức thân gia đình tụi con, viên khói đoàn tụi con ra mới tương cái cố của mẹ con vô. Đi vô thẳng ngay trên đó gì nè. Tại sao thầy làm vậy? Thì thầy không có muốn là đưa vô trong này. Rồi á, người ta nói ở chắc là thầy thông lai hay tụi con bỏ hột sòn rồi vô để nó sàn ra, cho nên không có đủ tháng. Nó niêm phong rồi lên đó quay phim, à đi, cái niêm phong còn. Đức thân mình cắt cái niêm phong. Rồi mấy cái thao đổ ra, có live stream trực tiếp, hai ba cái live stream nha. Rồi mình sàn rồi khi cái quy tắc nếu mà không phải cái nhà hoàng này thì nó sang mát hết. Rồi nó giao cho mình tới ngày mình lấy hụt cốt đem về thờ. Nhưng mà vì vấn đề những người giảng sanh á, thì nhà hoàng này nó hiểu, nó nghĩ sai không có nát mà nó sai còn lại bằng ngón tay ngón cái vậy là còn chỉ cái để chi để mình mới sàn được cái xe nát nó để với cái sao lại á. Rồi sau khi mình sàn xong rồi nó lại nó mới xe nát ra, mình lấy cái xe lợi rồi còn lại còn cốt á nó xe nát rồi là thành như là bột vậy đó, thì nó bỏ lại cái hũ lúc đó mình phải để dưới trên cái Phật A Di Đà để mình thờ đó. Đó là cái nguyên tắc nhà hoàng này thì nó quen rồi, không quen khó lắm, nó không có cho mình lấy về sàn đâu, tại đây nó quen á, nó biết mình. Nó đứng nó canh rồi nó lấy lại cái hũ đó. Nó sao cái lý sao lợi. Còn cái nóng này xong đó là cái đó là khi mà gặp Phật rồi nó tạo ra một cái linh hồn. Khi người chết á, mà xuất ra mà bình thường mà không về với Phật á, thì cái chỗ đó nó không có nóng, mà nó nóng ở chỗ khác, nó nóng bằng chân, đi địa ngục. Nóng đầu gối cao nhất, cái chỗ nóng cao nhất sau 8 tiếng. Chứ không phải là chết rồi, sau 8 tiếng nóng ở đầu gối là đi vào lồi xuất sạch, lồi xuống dần. Nóng ở bụng đi vào lò quỷ đói, nóng ở ngực đi về loài người, nóng ở trán lên cõi trời, nóng ở đây về cực lạc. Thì như vậy đó là cái vấn đề tại sao có xá lợi sẽ buồn biết. Thầy Tụng Kinh chỉ nói có xá lợi, còn cái tại sao có xá lợi thì giảng sanh thì có xá lợi. Thì trong làng này có những người không giảng sanh. Rồi có em đó không có, đúng rồi sẵn có gì hết. Ở đây sẵn mấy người cho thầy coi nè. Ở đây chú Tiểu Đức có yêu cầu sẵn đó. Thứ nhất là bà Huệ Bán, bà ở thôn làng 10 năm tới hồi á, sau đó bà xả giấy và rồi ra về, bà là mướn nhà ở ngoài, thấy không? À, để ở đây ăn mặn, biết con trai biết thèm một mặn quá, rồi xả giấy, ra sớm ngàn sau chết bất đắc kỳ tử, đã có một ngày chết. Chết bất đắc kỳ tử, đâu có được không hiểm. Rồi, sau đó đem vô đây là đám ma, có là đám ma. Nhưng mà rồi, sẵn không có gì hết. Người thứ hai là ba vợ của chú học cái cách đây có mấy tuần à. Ông cũng không có vô làm được, không có gì sàn cũng không có vậy. Nhưng mà chỉ có người nóng như má con thì sàn thì có. Hiện tại thầy có 17 người, 18 người để xá lợi rồi. Thầy con có thấy cái phòng xá lợi không? Là bên kia còn giữ, bên làm bên kia có một tớ nữa. Rồi. Cái chuyện mà tại sao có xá lợi là không có chỉ Phật chỉ nói như vậy thôi. Người có là cái người phải nóng cái đỉnh đầu, chứ phải người có vậy không? Giảng sanh mới có được. Dạ, do bây giờ Bill Gates có 1 tỷ, ngàn tỷ cũng không có nói. Không biết có tiền mà có. Còn hỏi gì nữa không? Rồi, bây giờ có thì tôi giải quyết cái vấn đề này nè. Ngày hôm qua bạch thầy, con có nhân duyên nghe thầy hướng dẫn sư cô Hồng Đức và cái nhóm đệ tử của thầy sau cái thời lăng nghiêm tụng chú lăng nghiêm mà kêu như là trong nghi thức nhật tụng á, mà cho phép tụng mỗi 6 giờ sáng á, thì tụng ra public ra quay phim, nhưng mà sau đó lại còn ở lại để tụng thêm 2 tiếng lăng nghiêm chính phạm nữa đó, thì thầy không cho. Thầy nói tụng như vậy nhà tụng và không có nên mà tụng trước công chúng, hoặc là mình thông báo người ta tụng, tôi tụng thiết phạm được bao nhiêu biến vậy, là lý do nào mà tại sao lại là không cho? Vì tụng chú là nghiêm nó có lợi chứ, mà tại sao thầy lại không cho tụng cái thiết phạm? Thì cái đó là người khác giống như mình hôm qua, họ thấy họ hỏi tại sao. Rồi tại sao gọi là mật kinh của Phật là Đức Phật phải truyền bá, mà tại sao lại giữ bí mật, bởi vì nó kêu là mật tông? Tụi con có thắc mắc chỗ đó không? Em không thấy hay không? Cái mật là thế này, tu mật tông á, nó cái level nó không có đơn giản như tu trình độ. Vì tu mật tông á là tụi con tu với các loại quỷ thần và các loại chư thiên, mà mình tu mình không đúng á thì nó sẽ là hại được mình. Nói đơn giản thôi, bây giờ tôi thí dụ nha. Ở bây giờ trong gia đình tụi con á, anh em thôi, phải không? Ví dụ như bây giờ má con đẻ được mấy đứa, tất cả tụi mình đẻ được mấy đứa? Bốn đứa, phải không? Trong này có một đứa là nó thích xô ấp, nó làm ăn có tiền là nó thông báo cho tụi con biết ha. À, bữa nay tao làm lương từ 100 ngàn lên được 200 ngàn. À, tao vừa có cái nhà vậy tao chuẩn bị tao cất thêm cái nhà nữa, phải không? Cái đứa là kêu là hiển tâm, phải không? Thì cái đứa hiển tâm này mặc dù anh em như vậy đó, nếu mà nó khoe ở nhà thì tụi con có thể nó hơi ganh tị chút, sao nó phước quá này kia mình, mặc dù anh em ruột, nhưng mà cái người mặc dù đã làm ăn khá mà chắc gì trong tâm không có một chút buồn ganh tị, có không quý vị? Có. Nhưng mà rồi ở trong hạ cái tánh này cũng cứ khoe nữa, phải không? Khoe với hàng xóm. Rồi mình làm cái tiệm nail, mình đi khoe hết bạn bè, là người ta thương hay ta ghét? Ta ghét. Mà ta ghét người ta sẽ hại, phải không? Còn cái người nó cũng có như vậy hết á, nó giàu hơn nữa, nhưng mà đi đâu nó cũng là nó giả đò, nó kẹt, nó giữ bí mật, nó không cho biết, phải không? Nó có mua cái xe 100-200 ngàn nó cũng âm thầm, nó kêu là mật, không có nói, ha. Rồi nó có tiền ở trong nhà băng phải mấy triệu nó cũng mật luôn, không nói, phải không? Thì cái đứa nào mà nó sẽ ít bị quậy phá? Mật. Thì tu cũng vậy, phải không? Tụi con mà cứ mà là bu lu ba la còn tụi tu cái mà chư tổ, khi mà lịch đại tổ sư Việt Nam mà người ta ra cái nghi thức nhật tụng á, ở tại cái lúc đục Phật và Thượng Viện Bộ Quốc, các cái vị đại lão bà thượng của mình á, họ tu đó, họ mới lập một cái là cái lễ mà có duy trình Phật khai đàn, là tụng cái chú này là từ tiếng chữ Hán dịch ra tiếng Việt Nam, chỉ cầu nguyện cho những người đệ tử tụng chú này được sự gia hộ để dụ mà có phá năm giới, hoặc là tỳ kheo mà tỳ kheo ni mà phạm tứ khí bát khí đó, thì tụng cái này nó được tác giới, tức là cái nguyện để mà tụng tác giới, giữ gìn cho mình không có bị mất giới. Là các chị nói là tụng cầu thỉnh các chị Kim Cang chúng tôi tụng cái này chỉ là tác giới thôi, nhưng khi mà chữ tiếng mật tông nguyên tính phản là phải đi thức, đó là tụng cái mật cái hiển tâm này là không có lễ quán đảnh, không có lễ quán đảnh, mà chỉ tụng được phước, tụng được giải nghiệp, nhưng mà không có quán đảnh. Mà khi có quán đảnh rồi đó, giống như là tụi con có ấn chứng vậy đó, giống như tụi con có ấn chứng vậy, không? Tụng ấn chứng thì lúc đó là tụi con tụng cái này là để trừ ma. Và con lúc đó là tại vì có nguyên thủy với Đức Phật, cái chú này có khả năng trừ tà nha. Cho nên tâm của quý vị mà khi mà khai để mà ra hiển tâm á, là để mà tụng để cho giữ có trong gìn giữ tôn nghiêm Phật đường thôi, chứ không có trừ tà. Cho nên khi quý vị như vậy, tụi con thấy khi mà người bị ma nhập á, hay là bị này kia, thì tụi con đưa cái chú là nghiêm tiếng Việt đó, nó không có nhẹ lắm, nó không có bất mạnh. Nhưng mà tiếng phản á là tất cả những cái vị mà quỷ dương mà quỷ y Phật á, họ cũng vào trong đó khi mà đầu hàng Phật á. Cu Bà Trà là một loại quỷ dương nè, cái tên á, à, những cái danh bữa nào con vô trong cái danh sách mà Hòa Thượng giảng kinh về chú Lăng Nghiêm đó, tên của những vị quỷ thần không à, mà cái đó mà đọc đúng của họ rồi đó thì coi như là, bởi vì mấy ổng á, khi mấy ổng dịch á, cái âm á, khi mà Hòa Thượng chuyển âm á, thì những vị nào thiện thần rồi Hòa Thượng chuyển dần dần giống, mà khi mà những cái tên ác thần rồi Hòa Thượng hầu như chuyển đọc sai, cho nên đọc họ không có đến. Còn cái nguyên thủy mà tụi con đọc á, là đọc trúng luôn, mà đọc trúng là họ đến. Mà họ đến rồi á, là coi như là coi như họ khi mà con mà tụi con có thần lực giống như là mà tụi con không có giấu á, thì bắt đầu ma dương nó lại là nó quậy được con. Tại vì con tụi mà cũng thành công rồi lấy cung điện ma dương sụp hết nha. Còn tụi cái kia đó là để cho tụi con đắc giới thôi, thì những vị thần hộ chúng họ đến do cái không có tự quá đảng. Và thầy nói sợ tôi biết, thì như vậy là tôi không biết. Về con này nha, một cái người nào mà tụng kinh cũng giỏi, niệm Phật cũng giỏi, thì trước cũng giỏi, nhưng mà ở trong đó thuộc là nào là có thể là cái sự làm gì làm được hết. Nhưng mà ở đó làm riêng mà lên đây làm bộ giả dạy, giả dạng thường dân, thì cái người đó ít cái bị cái thù. Còn cái người nào mà biết chút chút mới có vài ba biến, vài hai ba năm mà ra mà show up mà làm đủ thứ chuyện á, là bị giác liền. Tụi con có hiểu thầy nói gì không? Đi sang giống như là quệ đạt vậy, cũng giỏi cái đấy là cũng giả bộ vậy thôi, thường dân mật, thấy không? Còn mình mới có chút xíu à, mà mình hiển ra đó, mình mới trị được có 2-3 năm mà mình đi hiển ra đó, thì coi như là quỷ dương nó dập từ đầu rồi. Mình sắp mở tiệm thì kệ mình, đừng có nói. Đại khái là chủ mật rồi như vậy đó. Và tại vì nó chỉ có bảo vệ cho mình khi mà chủ lòng đủ cắn ra. Nếu không thì mình bị quả liền. Rồi bạch thầy, chồng con đi tắm xong bị chết đuối 2 ngày sau, tìm được xác và công an bảo gia đình con đến làm thủ tục nhận xác chồng tại nhà xác. Con sợ ma lắm không dám đi nên nhờ anh bạn hàng xóm của chồng cùng đi nhận xác. Anh bạn đến trước con 30 phút thì không có chuyện gì xảy ra tại nhà xác. Nhưng khi anh bạn của chồng con đưa con đến bến xác của chồng con đang nằm trên băng ca, thì máu từ miệng của chồng con trào ra và đôi mắt thì rơi lệ. Con không biết lúc đó linh hồn chồng con đã xuất ra chưa. Nếu đã xuất ra thì mới chết ha? Thì nó có thể gọi là xác chết được. Xuất ra rồi thì đã chết rồi. Nhưng mà giờ con biết khi con bước ông chồng con lại, bạn của chồng con lại thì tỉnh bơ. Mà tới hồi ông đến trước 30 phút con đi xe để mà con lại đó thì trào máu ra nước mắt chảy. Như vậy tại sao nếu mà hồn đã chết trong 2 ngày rồi thì đương nhiên tại sao còn biết khóc, biết trào máu sẽ thề cai trị. Cái ý của cô này đó là chồng cô chết quang ở sông. Mà theo cái thành thức của kinh Phật đó, của con có biết mình á, thì mình nói 8 tiếng là cái ai là giải thức sức, là giải thức thứ 8 sức là chết rồi, phải không? Mà nó lại chết 2 ngày là 48 tiếng rồi, thì đương nhiên nó phải ra rồi. Thì mình nó ra rồi nó kêu là xác chết. Mà tại sao cổ lại đó, thì phải biết là cổ lại. Mà bạn của cổ lại đó, bạn của chồng cổ lại thì không có phê. Rồi cổ lại sao đó, thì cũng vô, nhìn vô cái là máu nó trào ra và mất chảy. Như vậy đó, còn sao cái xác chết 48 tiếng rồi, muốn sình lên rồi, vớt ở sông lên rồi, nổi lên cái là chổng rồi đó, mà lại cái hồn nó chưa đi. Tụi con hiểu điều này không? Có những trường hợp đó trào máu luôn. Nếu mà nói rằng cái hồn nó 8 tiếng á, nó đi rồi thì vợ lại đâu có biết khóc. Nó này nó 2 ngày tại sao còn biết khóc, còn biết trào máu. Thì lưu luyến tức là cái gì lưu luyến? Cái hồn nó xuất ra mới là chết. Thấy không? Ý cô hỏi là như vậy, là cô không đồng ý cái chuyện mà 8 tiếng. Ý cô nói là tại vì ông chảy nước mắt mà máu trào ra, mà trong khi nếu mà người nào lại nhìn thì ông bạn cũng lại, mà ông bạn không có lại, mà bây giờ con thì vợ lại cái là trào ra. Bởi vì hồi Việt Nam cái gì mấy người mà chết á, mà chết xong cái đồ ta có ra về nhà là nó ta đạp ở ngoài đường, ngoài đường, ngoài cổng nhà che cái đạp là có không? Đó. Thì tôi cũng hồi xưa tôi cũng rất từng là thời đi về làm lính chết á, chú tỉnh á, nó kêu là đại đội chiến sự á, ở chủ nghĩa ta quân đội á, thì nó có những cái học á, học sát chết á, mà lính chết là thường thường bấm là lấy về cái nơi là một tuần cái từng nó xình hết đó rồi, nó bỏ một xô trong cái túi này vậy thôi, không có nhìn được, chỉ có cái thẻ bài thôi. Nhưng mà đi qua đó á, người vợ đi lên á, là vô kéo ta đó, là nghi nó là phải chồng tôi, nó phải tại vì chứ lính chết là nó lâu quá, nó biến dạng rồi. Là cô lợi cô đứng lên cô giái đi, người nào là chồng á, cho cái sạch đó là nó trào máu là trào là gì? Là nhà đúng. Đó. Cho nên á, cái vấn đề này thầy nói, một cái người mà chết xong, có chết rồi, chết rồi. Khi mà chết xong á là nó cũng có qua giai đoạn 8 tiếng. Tại sao giấc lại còn? Tức là sau cái 8 tiếng rồi cái hồn xuất ra. Nhưng mà chết như vậy á là chết chưa kịp nói chuyện với vợ, chưa kịp nói chuyện với con, chưa có gì chút nhận thể nhìn, kêu là chết bất đắc kỳ tử, đúng không? Cho nên cái người này á, họ tức quá và họ tìm cách để mà liên lạc được với vợ mình. Nhưng mà nói cái thân lúc này nó cứng nhắc, nói không được, nói không được. Nhưng mà lúc đó làm sao? Họ lui tới, cái thần thức nó lui tới, nó muốn nhập lại cái thân đó nha. Và nó trở thành là quỷ, quỷ giữ xác. Thành lúc đó cái thần thức đã chết ra rồi, sau 8 tiếng. Rồi con chết như vậy đó, là họ trở thành là một cái loại là quỷ, gọi là ma da đó quý vị. Nó nhập trở lại cái xác đó. Nhưng mà nó không, cái xác này bây giờ còn có sử dụng máu còn đặt không? Tim còn quá không? Nhưng mà nó tức quá nói không được. Tức quá có nhập vô xác rồi, người vợ đứng đó rồi, nhưng mà không nói được. Cho nên ở trong cái thân lúc đó là cái nó hồn nó nhập lại, nó kêu là quỷ giữ xác. À, họ muốn nhập trở lại nhưng mà cái xác không xài được. Cho nên tức một cái là cái phần mà cái hồn nhập lại nó trào, nó đẩy cái xác lên cái máu. Thầy nói thì âm thanh, nói được thì thành âm thanh đó. Cho nên chết không phải là hết, bởi vì trong kinh Địa Tạng nói mặc dù thần thức đã phân tán từ 1 ngày tới 7 ngày có không quý vị, tiếp tục tụng kinh này sướng danh hiệu Phật và Bồ Tát, chứ đâu phải nó là dành cho những người chết quên tử 7 ngày vẫn phải tụng, vẫn phải niệm, chứ không phải là 8 tiếng. 8 tiếng là mẹ con là bình thường, thành ra hộ niệm sau 8 tiếng cái giờ đó mới là phô qua. Tôi không thấy rõ là mẹ con với tôi không chặt before và after cũng thấy nó khác không. Tôi không lưu lại để con được đứa coi đó. Đó. Cái người gắn sạch cái mặt khi cái lúc mà đang nằm mà thở khác nhau hoàn toàn đó. Đấy. Cho nên á, chúng ta nhớ rằng khi trở lại là thành một loại quỷ giữ xác. Mà quỷ giữ xác này rồi đi chôn sao? Cô hỏi rồi đi chôn sao? Hồi nãy tôi nói điện thoại cô. Chôn thành là quỷ giữ mã. Chôn là thành quỷ giữ mã. Mà rồi thiêu sao? Thiêu quỷ giữ hũ cốt. Đi theo luôn, bày thành một loại quỷ rồi. Cái loại đó, thấy không? Rồi một cái này là câu hỏi này hay này. Nó có dính líu là một đệ tử của tôi đã giảng sanh nè. Giảng sanh, cái chú này chú thắc mắc, má con giảng sanh rồi sao còn về bóng mộng cho con? Thật ra, phải đọc kinh A-di-đà, phải đã biết rằng nhân dân cõi cực lạc sáng sớm đi hái hoa cúng dường 14 ức cõi Phật. Tức là cái cõi mình đây là cõi của Phật Tào với Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhân dân cực lạc bay khắp 14 ức cõi Phật thì vậy cõi Phật này đến được không? Được. Đến giờ ăn bay trở về ăn cơm xong rồi đi tụng kinh niệm Phật có không? Thì mình phải để ý, không phải là nhân dân cõi cực lạc không bay về đây được, chỉ có cái hội về đây mình không thấy ánh sáng hào quang của Phật Di Đà chỗ nào cũng chiếu, mà tại sao mình không thấy? Khi nào quý vị mở thần nhãn quý vị sẽ thấy, hả không? Người lâm chung sẽ thấy, hả? Mặt trời lúc nào cũng chiếu nhưng mà người mù không thấy. Lỗi tại con mắt hay là lỗi tại mặt trời? Hả? Bạch thầy, đêm qua con nằm mơ thấy sư âm. Ồ, phải đó này. Đây đây đây. Đây đây đây, con này. Bạch thầy, con xuất gia lúc 17 tuổi thọ sa di, đến 20 tuổi chuẩn bị thọ tỳ kheo thì con bị nghiệp ái xả giới sa di ra đời lập gia đình. Mẹ con mất đã 5 năm, bà được sư phụ hộ niệm giảng sanh. Xin sư phụ từ bi đừng nói tên của mẹ con, vì nói ra thì ai cũng biết. Tại vì cái số người giảng sanh nó có 17 người à, đúng không quý vị? À, không có nói. Thời gian gần đây con bận rộn chuyện làm ăn cho nên không có thời gian tụng kinh niệm Phật. Mới cách đây mấy ngày con ngủ nằm mơ thấy mẹ con rất đẹp, hình tướng rất là trẻ, cao lớn, kinh khủng luôn. Về báo mộng cho con là nhà con sắp cháy hết rồi. Con hỏi mẹ con trong giấc mơ làm sao cho nhà con khỏi bị cháy. Mẹ nói bỏ vợ vào chùa đi xuất gia tu lại thì nhà khỏi bị cháy. Con nói mẹ ơi, vợ con không có làm gì sai, tại sao con bỏ nó đi xuất gia? Mẹ con nghiêm mặt rồi nói, nó là đứa đốt nhà của con. Con nói con có hai cái nhà, một cái nhà thì con đang ở và một cái nhà con đang cất. Vì vật giá cao quá cho nên nhà thầu chưa hoàn tất, phải cuối năm nay mới xây xong. Có phải cái nhà này sẽ bị cháy không mẹ? Mẹ con nói vợ con sẽ đốt cái nhà đã xây. Anh có hai cái nhà mà không biết là đốt cái nhà nào. Bà nói vợ con sẽ đốt cái nhà đang xây. Thôi ta đi đây, và con giật mình tỉnh giấc. Con có thắc mắc là mẹ con đã giảng sanh, tại sao lại còn về bóng mộng, mà tại sao lại nói vợ con đang đốt nhà của con? Con có hai cái nhà cũ thì đang ở. Con tưởng là sẽ nấu ăn, sẽ bị cháy, nhưng mà mẹ con nói đốt cái nhà đang xây dựng. Xin thầy khai thị, rồi mẹ con đi luôn. Tức là không có giấc mơ, ông thấy một cái giấc mơ là mẹ ông về báo mộng, mày nhà mày sắp cháy hết rồi đó. Rồi cũng giấc mơ nó vậy làm sao, nó giờ mày bỏ vợ mày đi chùa tu thì có thoát được cái nạn cháy nhà, thấy không? Rồi ông hỏi cháy nhà nào, bà nói phải cái nhà cũ không? Không, cái cháy nhà đang cất á. Thì ông nói nhà đang cất này phải cuối năm mới xong, tại vì vật giá nó đang thiếu, vật tư thiếu. Thì ông thắc mắc là một người đã giảng sanh, giảng sanh có một. Mà trong khi lại một người giảng sanh rồi đó thì phải có lòng từ bi chứ, tại sao lại bị bỏ vợ? Như là ma hay gì? Tụi con giải thích đi và thầy giải thích cho nghe. Phải bả hay là ma hiện ra? À, ai giải thích được không? Không phải là ma. Không phải, không phải ma hả? Dạ. Không biết giải thích được không? Không luôn hả? Tây giải thích được không? Nó chỉ thôi đó. Hay là kiếm chuyện để tại giờ bị rồi nha. Tôi nhận được cái này tôi cũng tôi nó chết cha rồi sao trả lời đây, thấy không? Cái tôi ngồi một hơi, tôi ngồi một hơi tôi biết sao, cái tôi nhắm mắt tôi hướng về cái tháp của bà thượng ân sư, tôi nói cứu con hỏi giờ con không biết con nào hết, vậy con này chắc con chết rồi con hứa. Mà nghĩ nó đang online nghe nữa mà không nói rõ ràng thì cũng kẹt. Mà ổng nghi ổng tại sao mẹ ổng chết rồi, tại sao mấy năm bây giờ có mộng mà nói là nhà sắp bị cháy. Ổng mới hỏi nhà ổng có cái nhà cũ đang ở hoặc là cái nhà đang xây thì cháy cái nào, mẹ nó cháy cái nhà đang cất á. Rồi nó làm sao hết cháy, mày bỏ vợ mày đi rồi mày đi tu đi thì mày có phước về mày hết cháy. Dạ, ông trong giấc mơ với vợ con có lỗi vợ tự nhiên mà đổi thừa nó rồi bỏ nó. Rồi sau đó bà chỉ bỏ bà đi thôi. Thật ra đó, cái câu nói này nó làm cho tôi vui. Sau khi tôi đảnh lễ ân sư rồi tôi mới ngủ và tôi cũng thiết. Thì á, thấy ân sư ông cười, ông nói tại sao rồi mới cái tuổi này mà đã lãnh rồi. Ông la, ông nói sao lãnh rồi. Thì tôi nói lãnh gì, ông nói á, cái ông á, mà ông này nguyên thân ổng là một chú sa di, ổng đi tu 17 tuổi tới 20 tuổi rồi 3 năm ổng đã chuẩn bị thọ cụ túc, phải không? Mà ổng khi đi tu mà ổng tu với ông này á, là ổng đương nhiên là ổng sẽ được giảng sanh. Mà khi một người đang tu như chúng ta là trên cõi cực lạc, nó có những cái lâu đài, những cái ngôi nhà, những cái tòa sen mà bả vừa nó lên trển á, bà biết con bà đó là nếu không có vợ đó thì cái nhà lâu đài hoặc là cái hoa sen tòa nhà gì cũng chờ con lên để đặt. Nhưng vì lấy con vợ này đó cho nên bỏ cái đường tu, cho nên á mới là nhà đang cháy. Mà nếu bây giờ muốn không cháy nữa thì đi vậy vợ đi, thì đi tu lại tu hoa sen nó ngóc lên, nhà nó không có cháy. Tụi con có đồng ý cái giải thích của sư phụ không? Dạ đúng. Ổng về ổng vỗ cái ổng nói sao mà lãnh rồi, rồi sống tới tầm 20 tuổi mà có 71 tuổi lãnh rồi, cái là sao? Thì ngồi dậy được rồi cái thì nghiệp ra liền. Ổng nói gì mà thì nghiệp ra liền. Phải gì? Tại bả trở á, bạn đâu có để ý gì cái nhà thế gian này. Thành ra ông này có hai căn nhà, mà hỏi cái căn nhà nào, cái nhà đang xây. Chúng ta hiện giờ mỗi người tu tịnh độ đều có căn nhà đang xây hết đó. Phải không? Phải không? Và khi chúng ta phá giới ra rồi, cái nhà nó cháy ào ào ào ào phải đó. Dạ, con nhớ ra rồi. Dạ. Thấy chưa? Dạ, dạ. Dạ, con nghĩ ra rồi. Ừ, thằng đó nó còn vỗ tay nè. Nhớ nha. Dạ, con nghĩ ra rồi. Dạ. Cái nhà trên cực lạc chắc yeah. đây. Thành ra bả trời ta thấy bây giờ mình thằng này nó bả nhìn nó biết mình bây giờ mình nó giống như bây giờ mình với người thế gian mình thấy cái nhà đang cất mà bị cháy mình nóng ruột không? Nóng ruột còn trên đó mà thấy con mà cái nhà của nó nó là sắp xây xong rồi mà nó lại cháy. Nó cháy là gì? Tại nó chạy theo người thái. Phải không quý vị? Thì bây giờ con cái người đốt nhà nó không phải là ai mà giết con vợ, phải không? À, chẳng những như bây giờ ở trong này chẳng hạn như bây giờ cô Hồng Đức nè, cái nhà cổ đang xây bự lắm á, thấy không? Ngày nào là cổ xin xả giới ra đời là cái thằng đó là cái thằng đang đốt nhà của cổ đó. Đúng rồi. Giờ được hai cái. Vậy thì nó đi. Hỏi một cái luật kỳ vậy. Đúng. Hỏi kiểu này mà không giải thích liêu đó là nó bán cái chưa dẫn xanh. Bán nó xanh mới là có thương vậy ghét. Phải không? Bà mới thấy, con mắt mình thấy là vợ nhưng mà bà thấy cái đó là cái người mà đốt cái nhà thì cổ thiệt là. Dạ dạ. Đúng. Chứ không phải đốt cái nhà như này đâu. Dạ. Phải không? Thành ra thầy nói cho con nghe nha, con yên chí đi. Má con giảng sanh đó, nhưng mà vì lòng từ bi. Má con thấy con á, là có một cái lâu đài, có một cái ở trên đó rồi. Nhưng mà tại vì lý do là con tu sa di từ 17 tới 20. Mà trong kinh quá nhiều lần thọ nó tu một ngày cũng đã có lâu đài để rồi, phải không quý vị? Và ngày tu ba năm chuẩn bị thọ thì theo cái là gặp người đẹp, cái là xả giới ra đời, phải không? Cho nên bả về, hồi đó bả chưa biết sao giờ bả giảng sanh rồi đó. Bả về, bả về. Mà bây giờ tôi giải thích cái này nó sẽ nói nữa, nó nói ủa sao cái hộp báo thì báo từ đầu đi, theo công kinh quá vô lượng thọ đó có người lên đó không có nở liền đâu, để tử của thầy rồi, phải không? Phải từ từ qua xem nó nở. Nhớ chưa, công kinh có nói không? À, tu rồi mới rồi hạ phẩm mới từ từ nó nở ra, nó nở ra rồi đầu thấy Phật tôi mới đi vòng rồi đầu mới có thần nhãn rồi mới thấy ủa cái nhà của con mình nó đang vậy nè, phải không? Nên bữa nào điểm xanh ở trên đó đó, phải không? Mà bả lên trước tỏ thấy nhà không biết sắp cháy rồi nó sẽ nói đó, giờ giải thích như vậy đó. Câu hỏi con này tôi cũng tả bí lụ luôn, biết làm sao. Tôi ngồi tôi ra tôi lại sẽ ông nói trời cái này hỏi thì nếu mình nói đàng hoàng thì nó nói má không dành sao, phải không? Ừ, tại sao còn xem vào chuyện thế gian vậy, phải không? Nhưng mà không phải, cái nhà là nhà đến đó nha. Thế là bữa nào mà chú Kiệt Đức mà quệ tiền mà lại gây súng thì chú Đức Bạn đang đốt nhà tôi ha. Đốt nhà tôi là một câu hỏi nữa, tôi được coi. Bạch Thầy, đêm qua con nằm mơ thấy sư ông, sư ông thượng thiên hạ quá. Con mừng quá, con đảnh lễ và xin sư ông giải pháp cho con. À, sư ông hỏi trong làng Di Đà hiện nay có được bao nhiêu người đang ở? Con trong giấc mộng nó khoảng 30 người. Sư ông mỉm cười và trả lời trong số 30 người này có 10 người là thầy của con đó. Cho nên không cần sư ông dạy nữa. Và lúc đó chuông báo thức để chuẩn bị tụng lăng nghiêm, con biết mình đang nằm mơ, xin thầy khai thị về giấc mơ của con. Cảm ơn thầy, đừng nói tên con ra, người ta cười. Gọi điện thoại nói sư phụ ơi, con chắc là con nghĩ là con gặp sống con mừng quá, con nói sư con dạy con tu mà con đang tính hỏi cách mà trì chú. Sao mà sư phụ thì mà con thì không linh, sư phụ giống nghề. Nhưng mà sư ông nói con làng có bao nhiêu người, dạ con nhớ là như 30 cũng cỡ đó phải không? Dạ. À, cái thầy đâu có biết bao nhiêu. Thì ông nói trong đó là có 10 người đó là thầy với tụi con rồi, cần gì mà sư ông dạy nữa. Sau đó là chuông reo cái giật mình phải đi tụng lăng nghiêm, tức quá. Buồn quá. Hả? Nhưng mà tôi cũng không hiểu câu này luôn. Tôi nói cái gì nói là chết quá luôn. Nói chuyện nó giống như tư quỷ vốn rồi, thấy không? Nhưng mà thầy nằm ngủ chút thấy bà thượng lại lãnh nữa. ông nói cái này dễ đẹp nha. Dễ làm sao? 30 người mà có 10 người thầy có thể là tiền kiếp, tôi nghĩ mà không phải. Làm sao tiền kiếp nhiều như vậy? Phải không? Thì bây giờ đó quý vị nhớ mà ngày xưa đó, ông bà mình thường dạy đó, trong 3 người đi chung thì có người thầy của mình. Phải không quý vị? 3 người cùng đi đường thì đương nhiên trong đó có một người là khôn hơn hết à. Phải không? 3 người đi với mình thật tính rồi nha. Mình tìm sư phụ đó, thì trong đó là có 2 người thì có người đó là khôn hơn nhất. Chú thầy Đức có nghe con phải nói không? Trong 3 người đồng hành đi thì có người là thầy của mình. Tôi nói trong làng này 30 người thì sẽ có 10 người thầy. Đúng không quý vị? Sao ông nói chuyện phải không? Thì bây giờ tôi giải thích như vậy á, thì cái đứa này nó, cái bà này bà sẽ nói. Cái bà này bà sẽ nói đâu có chịu đâu. Bà nói vậy là đuổi mà cái trong một người làm thầy thì được, trong đó có một người thiện thôi, còn người ác đâu thể làm thầy được. Thì người thiện á thì dạy mình tu hành thiện, người ác dạy cho mình thấy mình đừng có đi theo con đường đó, được không? Dạ được. Dạ. Tại ông không có chịu được, tán ông không có dạy thẳng đâu. Nói trong làng có 30 người thì bây giờ có 10 người đó là thầy của con, là tốt người ta không? Tức là sẽ ông nói trong mình này đó là mấy cái người tốt á, thì mình ít nhất cái trong 30 người này có 10 người tốt thì mình học thêm 10 người tốt đó đi, còn 10 người xấu thì mình thấy nó mình tránh đó. Thành ra khi mà mình thích cười đó, mình sai lần đây nhất tôi chắc lãnh ra sao mà sư nó hỏi như câu mà tôi trả lời không được à. Một cái câu nữa tôi nhớ lại tôi có ghi, tại vì khi thầy lên cái đó mà chụp giấy chỗ nào thì ghi chỗ đó. Được rồi. Cái gì khỏi gọi lên cái giấy nữa. À, ngày hôm qua họ coi trên cái mạng á, họ thấy Huệ Đạt. Thấy không? Huệ Đạt nói là Huệ Đạt tới giờ sáng mà chuẩn bị tụng lăng nghiêm á, Huệ Đạt ưa ngủ tiếp phải không? Thì lúc đầu tự nhiên có người mở đèn cái cục lên là có người là ngủ không được. Cái đó khó không? Phải con nói gì không? Đưa cái microphone lại là phải không? Đưa cho người ta. Nói thì đừng quay mặt đổ. Quay đổ má biết. Lên con tốt rồi, đừng có quay. Không có quay đâu. Đừng có quay, rồi. Không có quay. Sợ xấu. Con cái kiểu này, con nói là phe ta thôi mà, tức là ma là phe địch, mà chư thiên là phe ta, đúng không? Thì con nói lại đi, hồi qua ta nghe trên mạng người ta hỏi nè. Mà nói trường hợp con giống như cái cô Huệ Đạt có thầy nó, bây giờ con có nên thỉnh thầy Pháp về để mà trừ ma không? Phải không? Tại cô ở Việt Nam, chứ không phải ở đây. Dạ thì con đang ngủ, con nghe ở trong nhà tắm á, nó nghe ào, thế là con dậy, con tưởng đầu con đi hết trơn, nhìn thì hai đứa ngủ rất là xa. Dạ, mà có người mở nước ào ào gì đó phải không? Dạ, thế là con vô con tắt đèn, thì con biết cái đèn đó là mình vô ra là nó tự động nó mở. Dạ. Cái con tắt xong cái con cứ nhảy vô, nhảy ra rồi coi nó... Cái sensor nó có quá không? Dạ. Thì nó lúc đó con nhảy vô ra nó không có ấy thì con mới tắt, rồi con mới đi nằm, con nói thôi để con ngủ nữa. Yeah. Chút con mới dậy. Con mới con nằm, con nhắm mắt chỉ xong, bật lên cái nữa. Cái con đi tắt nữa. Con nằm, con trở về con nằm lần nữa. Bật lên cái mà chẳng những chứ là mày bật á, mà cái máy điều hòa cái hết á, nó qua một tốc độ rất là mạnh. Nhưng mà cái máy mà hút hơi á, dạ cái air conditioner đó, yeah. Mà hút hơi rồi phải nghe được cái con cái quạt quạt cái quạt mà ở ở cổ chỗ cô đó, mà con cái hơi ra thì con không có lạnh, mà con thấy cái hơi ấm lắm, nhưng mà thật sự con không có ít dùng cái máy đó lắm. Là lần thứ ba đó là cái máy nó tự động quay, mà một cái hơi đó là con ồn quá, thế là con nói thôi giờ con nghỉ ngủ rồi, đừng có cho tiếng nữa, con vô tắt nhà tắm, cái con nói giờ con nghỉ ngủ rồi, thế là con con sẵn đồ con đem vô là kể như là cái tiếng nó là khi con bước ra là nó tự nó tắt luôn. Là cái trường hợp đó là như vậy. Thì cái câu này cũng là qua thấy cô Huệ Đạt thì tử thầy nói là ổ là tiếng cực kinh thần của ngũ gán ngũ nướng thiên đó, thì tự nhiên đèn bật lên rồi máy lạnh rồi chạy lên, mà tới khi cổ nói thôi về tôi không ngủ nữa tôi đi tụng kinh thì hết, phải không? Thì bây giờ ý cổ hỏi là cổ Việt Nam thì cổ muốn nhờ một số thầy thầy của lỗ ban thầy bùa rồi đó lại để mà yếm tránh cái con ma đó được không? Thế thì bây giờ có nên tránh yếm không? Lý do sao không tránh yếm? Tốt phải không? Đó là phòng của cô Diệu Kiều. Nói vậy rồi thì ông thầy thì cũng lợi là nhưng mà thật sự đó tôi không có nói cô Huệ Kiều mình không có nói được, nhưng mà bây giờ ví dụ thế nào ở xung quanh chúng ta có thế giới người âm không? Có. Đừng có nói là cái phòng cô Huệ Kiều có phòng nào cũng có hết đầy hết á. Con nữa nè, con cứ 4 giờ con dậy mà cô đồng hồ chưa reo là con tự động con dậy rồi. Họ kêu, họ gõ tay, gõ chân, họ làm một cái gì không có thể nào quên cái thời đó là họ nhắc mình đó. Dạ, con cũng vậy, dạ. Thì bây giờ đó, là cái lỗi nó kêu là thiện thần. Còn cái lỗi á, mà lại ví dụ như là làm cho mình lạnh, làm cho mình nhức đầu, hay là bẻ tay, bẻ chân, hoặc là coi như là làm những cái chuyện mà nó hại tới mình á, thì cái lỗi nó kêu là ác thần. Thì bây giờ thầy nói trường hợp tại sao chúng ta sợ những cái người âm mà họ ở trong nhà đó, âm ở trong nhà có những người đã từng là nhiều đời là bà con của mình, nhiều đời đó, không, hoặc đời này của mình nhiều đời họ bà con rồi, cho nên họ họ thì thấy mình không cái gì, họ thấy mình nói gì họ nghe không, biết hết, nhưng mà mình nghĩ là mình không thấy, cho nên đó họ muốn làm sao cho mình thấy, thì đầu tiên á họ không có thể nào nhát mình được, cái lực ở trong cõi âm không thể muốn nhát người ta nhát, nó có quy luật hết á, nhát là tổn đức. Cho nên á, họ sẽ tạo những cái âm thanh, tiếng động ồn ào để cho mình biết là có mặt họ đó. Chú hiểu ta nói không? Cái đau khổ nhất của người âm á, là họ thấy được mình. Đau khổ nhất của những người chết rồi đó mà ở thế giới nhân phi nhân á, là họ thấy được mình. Mình làm gì họ nghe hết. Nhưng mà mình không nói họ, thì họ tức lắm. Họ không giao kết được. Thì họ mới làm những cái bực đèn, những cái mở nước, những cái tiếng quạt như chi để cho mình tìm hiểu là có sự có diện diện của họ, và họ cho biết họ là thiện hay ác, là họ cho biết là họ muốn mình tụng kinh chứ không phải họ phá tụng kinh, thấy không? Đó là thiện. Cho nên bây giờ tôi nói cái gì Việt Nam thầy không có biết cái chuyện cô là thế nào nha. Tôi giả sử tôi cho cái đó là một cái người bình thường thôi, mà tự nhiên cô nói là lâu lâu cái ly lớn cái bột, thấy không? Lâu lâu nước dầu mở, rồi lâu lâu tivi tự nhiên mở lên đó, mình không thấy tự nhiên cái tivi nó mở lên. Rồi cổ nói là nhà cổ có mấy cái móc đồ chơi mà xe remote control nó con cũng ngủ hết rồi, mà nửa đêm nghe cái xe nó chạy vòng vòng vòng vòng nó chạy mà cái control mà nó là cái xe nằm trên ốp, tức là cổ nói ma giờ cứ kêu thầy bạn. Nhưng mà tôi nói đó, nếu mà cô á mà thì xíu được á thì cô chú đại bi hoặc là chú giảng sanh, cô hồi hướng cho hương lên đó với cái tâm cho họ siêu đó thì nó tốt. Còn kêu một cái thầy bùa là họ lại đưa ra mà bùa lấy cái gì bắt, tức là con ma ở trong nhà cô nó mới chỉ là ma thường thôi, mà họ muốn bắt là họ đưa đồ quỷ vô bắt. Thì khi mà nó đuổi được cái con ma đi ra, cô cúng cô trả tiền nó rồi đó, thì con quỷ nó ở trong nhà cô, thầy quỷ ở nhà cô, mà nó theo cái lệnh của ai? Cái lệnh của cái ông thầy pháp, phải không? Lâu lâu mà cô không để cúng tổ là nó lại sai nó quậy cô những chuyện nặng hơn. Cho nên á, chớ mà dạy. Tại vì á, khi mà có cái con ma mà nó hiện ra những cái hiện tượng đó là mình coi nó là thiện hay ác. Nếu nó là thiện mà như cái chuyện mà cô Huệ Đạt á, là nhắc nhở đi tụng kinh, thì mình cảm ơn bây giờ á, có một cái thiện hữu tri thức mà họ căn cho mình tụng kinh như vậy là quá tốt rồi. Họ căn cho mình tụng kinh được thì sao? Họ sẽ căn cho con mình không bị tai nạn được. Phải không quý vị? Mình tụng kinh bây giờ con tụng hồi hướng cho người đó đi. Ok, bây giờ kêu tôi vậy nha, cảm ơn nha. Thôi bây giờ tôi lên tụng kinh tôi hồi hướng cho cái vị phúc mạch nó nhé nha. Phù hộ cho hai đứa con này sau này nó ở đây nó tốt rồi, nó trở thành cái tăng ni hay là người lợi ích cho chúng sanh thì nó lợi liền. Còn bây giờ cái người Việt Nam á, con bây giờ con không biết là thiện hay ác, nhưng mà giờ họ chưa có hại con gì, mà bây giờ cái lực mà nó đánh, cái tuổi mà nó là ăn tiền, thầy pháp nó ăn tiền, ăn tiền không? Có. Ăn tiền chứ là coi như là bất tịnh thì đâu phải là thiện. Thì cái loại đó là cái loại mà đầu trâu mặt ngựa, cái loại mà coi như ác quỷ, ác thần, Quý vị biết trong kinh Địa Tạng có nói là chủ quả quỷ dương là ác hay là thiện? Ác. Rồi chủ quả quỷ dương phải không? Chủ phúc quỷ dương là ác hay thiện? Thiện. Chủ tài quỷ dương thiện ác? Thiện. Rồi chủ tật quỷ dương là mình ra nó làm cho mình té gãy bị tật ác phải không? À chủ quả quỷ dương, chủ tật quỷ dương, chủ hai quỷ dương ngày nay ra đi bị hao tài tốn của, thì cái loại quỷ dương đó nó là ác thần nha. Cho nên á, mà cái loại mà nó ác thần á thì nó đi theo những cái tên thầy bùa đó để mà nó kiếm ăn, tại vì nó vô nó dụ như những con ma đó mà cái tuổi đó là lúc sống nó là một loại xã hội đen, nó chết thành là ma quỷ dữ dằn lắm, sống nó đã là người ác, chết nó thành là ác thần nha. Cho nên á, mình nhờ nó lại thì đương nhiên á là cái thiện, cái người hiền ở trong làng, ở trong cái nhà nó bị đuổi đi liền, đuổi đi rồi thì tụi nó ở lại trong đó, đuổi cái tụi kia nó ở trong đó, nó ở trong đó. Cho nên lâu lâu quý vị không đem tiền nộp á thì ông thầy ông kêu nó quậy tụi con, cho nên vô tình á là tụi con rước giặc vào nhà, cho nên tuyệt đối chỉ có khởi lòng từ bi và tự mình lấy kiếp Phật tụng những bài chú mà nó không phải là đánh ma nó quỷ, là uống cái đi bắt mi hồng với cái tâm là muốn cho cái người này trở thành tâm thiện, đang ác thật trở thành thiện thật vậy thôi thì nó chuyển được. Cho nên tụi con biết là có một cái thế giới ở xung quanh chúng ta mắt thường không nhận được. Rồi chẳng hạn như một cái bà con cha mẹ của mình mà chưa được siêu, mà họ về họ báo để cho mình biết là có đây, mà mình lại kêu cái một cái loại ác thần lại đuổi đi, mình bất hiếu không quý vị? Bất hiếu yeah. Nha. Rồi một cái điểm nữa, thầy có người hỏi thầy ngày hôm qua đó là nghe thầy là nói là những cái người mà thầy làm một cái miếu cô hồn ở trong chỗ mà khu vực Địa Tạng Lộ Thiên đó, là tại sao mà cái loại đó là từ đâu? À, cô Vương Lâm không có đây phải không? Đây, trước khi mà thầy làm cái miếu là thầy về lo cái đám cho học, thầy mới nói hành đức cái bà cô hồn này dẹp, thầy sẽ cho thầy Tự Minh đi từ ở bên Orlando đi về đem đồ nghề với chú để chơi làm một cái tháp đàng hoàng. Thì thầy nói trước khi, rồi sau đó mấy ngày sau con gọi lên á, trong giấc mơ con thấy cái gì, tại sao bà có cái tháp thờ cô hồn ở tại khu vực Địa Tạng, đưa cái microphone cho cô Nguyên Long nói chuyện, con nằm mơ con thấy cái gì, thầy giải thích cho tụi con nghe. Thầy Nguyên Long lúc đó chưa xem tháp nha, con thấy là con gọi lên cho thầy, con thấy làm sao, con kể đầu đuôi câu chuyện. À, dạ thưa thầy với thưa đại chúng, con bữa đó là con hay giặt đồ khuya đó. Dạ. Yeah. Chứ con không có ngủ thì cửa lưới phòng con mở ra cho thoáng là con canh con đi giặt đồ. Dạ. Yeah. Thì con nằm trên giường con mơ mơ màng màng thôi. Con thấy ở trước cửa phòng con rất là nhiều người mặc đồ trắng mà có để tang nữa thầy. Người nào cũng có tang hay là có người có người không? Có người có người không. Là có người được tang nữa rồi. Mặc đồ trắng như liệm mà cũng như là trẻ rồi. Trẻ rồi, đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Rồi xong thưa họ nói họ đói. Họ nói họ đói. Dạ. Giống như là con trước đó là con nấu chè, con cúng ngà dứa qua cái âm á. Dạ. Yeah. Đó thì cô Hồng Đức cũng nói là sao bị chua, bị thiêu. Là họ dọc họ ăn. Dạ, đó cô Hồng Đức nói là cái chừng dọc nó mốt quá con nấu á thì chừa cho người ta ăn chéo. Dạ. Yeah. Con nó lên con nói với cô nó, ủa con nấu ở nhà thường thường con cúng á thì con mới nấu xuống nhiều ở trên ra đường, con bưng xuống đây con ăn cúng. Rồi cô không nghe con hỏi ý cô Hồng Đức, bây giờ con phải làm sao? Thì cô Hồng Đức nói, giờ phải nói với thầy á, thầy mới có lực cúng chứ tụi con không có cúng được, đó là như vậy. Và đó là một phần đó, mà con gặp cái này sẵn đây con nói luôn. Con gặp tới tổng cộng là 3 lần. Giống như con ở đây, con đọc kinh, mà không bao giờ mà con ngủ gục á, mà làm cho con như ríu mắt á, con buồn ngủ đó. Mà con rõ ràng con thức chứ ba con ấy. Là con thấy ở chỗ bé Bi rất là đông thầy, về cứ nói là không có gì ăn hết trơn. Cứ bé Bi. Dạ. Đông thật là đông, về cứ nói trên cái bàn đó nó không có gì ăn hết trơn đó. Là hai ha. Lần thứ ba là mỗi lần con đọc kinh con sorry luôn á, là không phải là con đọc lớn ác tiếng. Hồi đó con cũng có hỏi con Hồng Đức là mình đọc lớn sao. Tự nhiên con thấy rất là đông thầy, già trẻ lớn giống như là pháp hội á. Họ lỡ mà kê sát vô mặt mình á, đọc lớn lên, đọc lớn. Đó là cho ta nghe. Dạ, tôi không nghe, tôi không nghe. Thật ra con có nói với quý vị đây, đừng có đọc lớn, đọc già trẻ nó lớn về đây như là pháp hội mà họ kê sát mình á, chưa đọc lớn đó, đọc lớn mà đó là con gặp ba lần là như vậy á. Rồi ha, bây giờ thầy trở lại cái vấn đề ở trong chùa này đó, thì có như chẳng hạn như khi mà có cúng một cái đám nào lúc nào có bên cái bàn cửu huyền cũng có, phải không? Thì có nghĩ là mình thường cúng cúng thường thế cúng dỗ là đều có. Rồi tại sao mà cái bàn liệt vị của hồn đây là không được ăn mà chỉ có những người có hương linh có hình ảnh mới được ăn? Mà tôi nói rõ một cái điểm này, chưa chắc có hương linh hình ảnh mà được ăn nữa. Lý do là quý vị nhớ không, qua đây á quý vị á, ở đây ở cõi này nó có một cái vị quỷ dương là chủ mạng quỷ dương. Khi sanh và khi tử vị này đều coi hết có không vậy? Sanh ra ngày giờ tháng tuổi gì, rồi quý vị tên cúng cơm là tên mẹ đẻ là đặt cái gì? Hồi xưa mình kêu là tên cúng cơm phải không? Yeah. Chẳng hạn như qua đây á quý vị con gái rồi lấy cái gì, lấy tên Mỹ là tên gì? Từ thường con Mỹ rồi tôi lấy con gái rồi tên Mỹ này rồi lấy tên gì? Anna. À, rồi con trai là lấy là Andy, lấy Tony hoặc là Thơm, con gái là lấy Thơm Mì rồi phải không? Nhưng mà mình vô bất tử cái mình đổi mà cái tên đó có phải là tên cúng cơm của mình không? Dạ không. Cho nên ông chủ mạng quỷ dương trong khi người ta tới nói bổ nghiệp duyên của con là coi về cái chuyện sanh và tử. Khi mà sanh ra là ông sẽ biết mình sanh mấy giờ, tuổi nào có không quý vị? À, rồi mình chết là ngày giờ mình có. Cho nên cái chủ mạng quỷ dương này á, ông vô sổ bộ rồi, phải không? Tới hồi mình thỉnh vô đây á, mà tên mình á là Nguyễn Thị An, nhưng mình đổi là Nguyễn Thị Tâm Mì, có cho vô không? Không vô. Không vô. Thành ra nhập tháp rồi được, mình là đem vô cái chùa rồi. Nhưng mà vô đây được vô thì trở thành là đi lang thang xung quanh chùa. Để ta nói sao mới cho cô Nguyên thấy, là cho con Nguyễn Lâm thấy. Có người thì để tan là sao? Tức là trong tang lễ tôi á, cho biết là tụi này là cái tụi mà làm lễ tang lễ đây á, là viết sớ trạch tên, rồi qua cái trạch tên còn trạch ngày tháng năm sanh, rồi biết tên cái sớ tôi nhắc hoài. Trong cái phần mà chết ngày mấy thì để thêm ngày trước, ví dụ như chết ngày 7 tháng 8 mà mình ghi ngày 8 tháng 7 thì đọc phải không? Đọc không có đúng tên, không cho vô chủ mạng quỷ dương so với cái sổ không vô được. Cho nên nó mới lội ra thành đó là cô hồn đi lòng vòng ở đó đó. Cho nên quý vị thấy chẳng hạn như bà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, bà kêu phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, phải không? Nhũ danh là Nguyễn Thị Tiết Mai hay gì? Tức là cái tên lúc còn bú, hiểu chưa? Tụi con ở đây là cái đổi Mỹ hết rồi, rồi cái tệ nữa là lấy chồng theo họ chồng nữa. Thật lắm hết rồi, nha. Bây giờ bà ngoại của mấy đứa này nè, bây giờ hỏi là hai ba tên chưa biết tên nào nữa. Bà ngoại con đó. Lúc này Nguyễn Thị Vàng. Là lúc này Trần Thị gì? Trong đó là tên của ông ngoại đặt. Ông chồng đặt cái vợ không quốc đâu. Mà tên chính á, mà gọi về bên bên làng phía của bà ngoại ở luôn á, thì ở trên nó mới trả lời là tên tên mà hồi sanh ra. Kêu là gia phả đó, trong cái nhà thờ họ nó kêu là gia phả nha. Mới trúng. Tụi con phải lấy tên cúng cô. Nguyễn Thị Vàng. Cho nên á, tiếp không ra á, cúng không ra là tìm không ra được bả đâu. Bả có hình ở đây. Tại vì không đúng tên sao tìm được. Cái đó rất là quan trọng nha. Tụi con nên nhớ nha, tên cúng cô là phải cho sư phụ biết á. Tới hồi đó mà tụi con nằm đó nó chết không chết sẵn sàng tiền. Cũng cho người nào cũng cứ tụi con hết. Tính cho mẹ em bị, mẹ tâm bị, mẹ gì luôn nè. Chứ đâu có trụng cho quý vị đó. Cứ gì? Gì đẹp thảm? Không, cái đó không có giỡn đâu nha. Của thằng đã là cho nó mộng cho Nguyên anh thấy rồi đó. Cho nên thầy mới làm cái tháp rồi đó đó. Còn cái vấn đề mấy bé Bi này nhiều quá rồi. Mà mỗi lần cúng á, giao chạy cũng vậy. Cô Hồng Dân là Hồng Dân. Hồng Dân, Hồng Dân đâu. Thành ra cái lực cũng không đủ đọc chung. Thành phải lựa cái người nào mà cô Hồng Đức phải đọc, cái người nào mà có lực mạnh nhất ở trong này là, hiểu không? Giao cho cô Hồng Dân á, thì suốt ngày ví dụ như trong đó tới mấy ngàn đứa mà nó chỉ, cái lực của cổ chỉ được có 3 đứa 4 thôi, hiểu không? Còn bao nhiêu đó. Cho nên tụi con phải không có giỡn mặt cái chuyện cúng kiến này đâu. Nha. Ngày mai này sau khi đi quan xong đó, là một cái mâm liền cho bé Bi đi để sư phụ dùng cái lịch sư phụ cúng cho nó. Hôm nay thầy tử không biết cúng không thầy tế. Do đời của cô không dám cúng hết rồi. Thấy không? Thành ra là tối tội nghiệp mấy đứa nhỏ đó. Con có cái thế giới tại vì cho con thấy mà. Cho nên con thấy là những cái người mà tự nhiên mặc đủ đồ rồi có mặc bình tan rồi đủ thứ gì mà đói thật đói là sao? Tại vì cho biết rằng á khi mà lễ Phật tang mà cúng trạch tên á cũng ăn không được. Đa số bình tan là cái gì? Tức là lúc đó ma nha. Từ nay á làm ơn á là có một cái lít đưa sẵn về cái tu quà cái gì chút còn có cái tên cúng cơm nữa thì toàn là đặt tên hết rồi ha. Không có xuống đâu nữa. Trong cái người ta nói rõ, ông chủ mạng quỷ dương là ông coi về việc sanh và tử. Ông có coi ngày sanh tháng đẻ của bà ngoại con không? Có, tên họ không biết. Và ngày bà chết thì đương nhiên đúng rồi. Nhưng mà không có bác, không bác chẳng có được vô. Không có giỡn cái đó được thì cũng là thì sợ như thế đó. Dân cơm mà cúng tầm bậy, nghỉ tầm bậy cũng không được ăn nữa. Họ cho mình ăn cái khác. Hồi trưa đó thì cúng thì đứa tụi con tưởng tượng là bưng mấy chén cơm rồi đồ ăn nó còn hơi nữa nha. Nó nghi ngút nó còn chi vậy thì mã không ăn được. Tại hồi xưa là nói cái này là có cơ nghiệp khai chứng minh á. Họ dưới chùa, dưới sân sẽ có một cái chùa thì không mời với thầy lại làm cái cây đàn chuyển tế mời 90 ông. Nhưng mà ông lỡ là mất cái chuyện má, thành vô ông cúng á. Ông cứ nghĩ tới chuyện má không à, buổi tối như vậy nó có mộng, nó tập một ngày ra thầy cho tụi con ăn chuyện má không à. Con cũng bị ăn hình ông Trump á. Con này rồi nó cúng mấy người dân á. Mà ngày nãy chuẩn bị ra đây cho ông Trump, nó nghĩ tới ông Trump không. Thành nó nguyên một tháng rồi, nó ngủ chi ba, nó thấy là nó bị người ta đúc hình ông Trump, nó ăn không. Nói nè. Trong có 10 ngày, chục, 20 tháng, không ăn được. Cũng đỡ phải không? Nhờ vậy đó, chục được 10 phao. Thành ra có cái thế giới mà tụi con không thể dùng con mắt thịt này để thấy. Nhưng mà những cái đó tụi con phải thịt đi, kinh khủng lắm. Nha. Từ nay tụi con phải lấy tay cúng cơm dùng cho thầy đi, không vô được, không ăn được. Người ăn nó không phải như mình đâu. Và ở thế giới dưới là họ trúng tên trúng tuổi luôn. Bởi vì có cái danh từ tên cúng cơm. Đa số bây giờ tôi đọc thấy là sớ là cái tên Mỹ đổi tên đó. Mà mình biết mấy cái bà già, mấy cái bà già phải tới chục mà tại sao là tên tâm mì là không có đâu. Cái này là mới vô quốc tịch là muốn chảnh chút. Đổi tên cho nó sang cho nó to. Sang vậy thôi. Sau này thành ma đói ráng chịu, vô chùa không được luôn. Rồi nha, thầy bây giờ đó là 9 giờ là thầy giảng tiếng thôi, câu hỏi cũng đã hết rồi, không có là về cho tụi con nghỉ. Hồng Đức, vì là thấy mấy bé bị đói á, tại vì đưa cho cô Hồng Giang mà cái lực của cổ, ví dụ ở trong đó về cả ngàn đứa mới đi cho hơn á. Bỏ mấy bình sữa mà cái lực của bả thay gì á, được có 3 bình à. Thầy nó còn mấy đứa kia đói. Thằng cổ nói cổ thấy mấy đứa con bé gì mấy bà ly nó về cổ đang ngồi tụng đây nè. Rồi tụng kinh á, là cổ nói cổ đang tụng, cổ thấy mấy người đi tập nó mà vô vậy không hỏi nó nói tụng lớn mà nhỏ nghe. Thằng nói sư phụ khi nào mà lên trên này cầm cái microphone nó sư phụ phải rống lên để cho họ nghe, chứ không phải là. Còn ở đây mấy bà cũng yếu hơi thì dưỡng sức. Không, thật sự. Ngày mai sau khi làm lễ di quan quả táng xong rồi nó làm một cái mâm ngày thì phụ cúng riêng á, ngày mai chỉ cúng cho cái bé đi thôi. Thì một cái thần tụng á. Thật ra là lựa cái người nào mà có lực mạnh nhất ở trong ngày để cúng, chứ không có sư phụ là không biết phải cúng. Con nghĩ trong ngày ai lực mạnh nhất ở trong ngày trừ sư phụ là ai lực mạnh nhất, con ra với thầy cúng. Tôi cũng quên hẳn. Mình nghĩ tới Vũ Quyền rồi, nghĩ tới mấy người mà tên cúng cơm cũng có, phải không? À, nhưng Hồng Đức hồi đó lẽ ra đâu có đặt là Anna đó. Rồi sáng ngày muốn cho nó thành Mỹ chứ là Anna. Thành cái lỗi đó nó đi lang thang rồi đã, thầy giải thích tại sao mà thấy người ta mà đói. Tâm thì tâm trước nhà tôi, tại vì chúng tôi là những người được đưa đây do những lễ tang mà tên gì tên không có rõ ràng, hồi đó không biết, là bây giờ tôi đói. Bịt tang là cái nhóm đó là cái nhóm đã có nhập đây cũng thích cũng từng rồi kia nghe, nhưng mà không có rõ ràng. Cho nên từ nay đó, ngoài cái chuyện mà tụi con phải cái tội mà tụi con phải kê khai, còn có cái tên cúng cơm cho thầy nghe. Con thấy gì nè sư phụ, cái tên tuổi là do thân nhân ghi, có nhiều người thân nhân họ ghi ơ hờ đó, họ không có ghi chính xác, thành ra nhiều khi thỉnh họ tới đây mà họ không ăn được, không phải lỗi tụi con không. Dạ, đó số là thân nhân. Lỗi là thân nhân ghi không chính xác. Ghi không chính xác tên, không chính xác ngày cúng dỗ. Ngay các em bé Bi cũng vậy, không cái năm thí dụ như cái người mẹ ghi cái người mẹ rồi. Nói chung là các em nó cũng không biết là ghi như thế nào, cho nên thỉnh các em nó vô đây mà các em nó đâu có không có ăn được tội lắm. Yeah. Mình đó là nhiều khi cái thân chủ của cái gia quyến đó họ cũng không có cái tâm thành để mà ghi cho rõ ràng cho tụi con làm. Khi mà các baby nó vô đây đó mà nó ăn ổn, nó được ăn uống mà đi đúng này kia đó thì nó sẽ được siêu. Còn nó vô đây mà nó đói không được về là nó đi về kiếm mẹ nó quậy tiếp đó. Dạ, cái tội phá thai rồi đó. Đó cho nên nó thầy bữa nay thầy qua lên quý vị đó nha. Yeah. Có một cái thế giới mà không có giỡn mặt nữa, bởi vậy khi sư phụ cúng là sư phụ sợ lắm, cúng rất là tập thành. Cho nên nó không có giỡn đâu, cái chùa mà thịnh hay không mà cái đạo tràng mình nó tốt hay không là âm siêu thì dương mới thịnh đó. Nha, tụi con nhớ một cái điểm đó. Thì ngày mai sau cái lễ này đó là xong rồi đó là làm một cái mâm sẵn đi, khi di quan đi quả tán rồi đó là cái phật của bên cô viên ăn xong rồi thì cúng liền cho mấy bé Bi liền. Dạ. Là một cái mâm đồ bé Bi á nghe, đồ bé Bi là bánh trái nè, sữa nè, những cái này cái kia đó, đó là cúng để mà mình biết học thà không biết thì thôi. Thế như cô viên ăn có nói khi mà cô đang tụng kinh mà kiểu như buồn ngủ mà ngủ thì mình nhắm mắt mình đóng con mắt thịt rồi thấy người ta ngồi đầy đi là mấy ngàn người luôn. Dạ đông lắm thầy, mặt kê sát vô miệng những người ngồi luôn đó, đọc lớn đọc lớn cho tụi này nghe, đọc lớn cho tụi này nghe vậy đó, ok sát vô mấy người ngồi luôn vậy đó. Từ Đức hỏi mấy người đó có thần thông mà sao không nghe được kỳ vậy? Ồ, vì cái nghiệp, vì cái nghiệp, vì cái nghiệp che hả, vì cái nghiệp, cái nghiệp lúc còn sống á không thích nghe kinh. Yeah. Rồi tôi không thích nghe kinh, tôi không thích. Bởi vì bây giờ này mới là cần kinh là vậy đó, khi mà chết rồi mới biết. Chết rồi họ thấy những người mà có tụng kinh tụng đồ cái mỗi thời kinh là đi hết, còn mình cứ vậy mà không thích nghe kinh. Mình bạc duyên với kinh. Mình không thích nghe kinh mà mình thích nghe cải lương, mình thích nghe phim đại hàng được. Thành bây giờ mở đại hàng hoài cũng không có siêu, mà giờ không có thích nghe kinh. Như vậy mà biết được cái thế giới xung quanh quý vị sợ lắm, một cái thế giới kinh khủng luôn. Cũng như đó thầy á, đi ra cổ, cái thầy nằm thầy ngủ rồi, cái thầy mới chết rồi, chiều nay chết, giảm pháp không được. Thầy đâu nghĩ chạy núi đâu, thầy xuống thầy ăn chút không biết em đi ngủ chạy núi đi. Chạy núi về quớt, nó nói chuyện nãy giờ mạnh lắm, nó bị đóng cái đàm ở trong cổ, thở thấy ho. Rồi tự nhiên cổ, tôi đâu có biểu đâu. Rồi bữa đó là tự đọc cổ, con không biết đưa sức vô đó, tôi nói chiều nay chắc là phát không được. Là đưa nó chạy núi mỏ vô cái ok. Mà cổ nó chạy núi mười mấy năm đó. Sư phụ nói vậy là ngày mai hụ đó sắp hết. Con là người đầu tiên sinh. Ai sinh? Con. Nhưng mà cổ cũng hứa cho con nhiều. Nhưng mà cổ hứa cho con lâu lắm rồi chứ. Tại cái đó con uống cảm với nhức đầu cũng được. Thầy chỉ cần cái tiếng đừng có bị nó ngạt ngạt, nó khang đi mà tụng kinh thiếu pháp được thôi, giờ mới kêu khe nha. Tự nhiên có người mình mới đuổi tổ đưa lý thôi, ngồi ăn chiều rồi ngồi chết cha rồi đuổi ra chiều đây. Sao đây nó nặng quá. Tự nhiên là ok. Rồi nha. Không có thắc mắc gì nữa đó, là chỉ rồi đưa cho cái chị hai của cô Nguyên Anh. Cái mai đâu? Hồi ba con còn sống, ba con hay kể là ba con hay đi cứu mấy người chết trôi. Dạ. Mấy người chết trôi được sống thì có người nói với ba con là nếu như mà cứu mấy người chết trôi là ba con sẽ bị giảm thọ. Được chứ. Ba con chết sớm cái điều đó thực sự là bị như vậy không? À, khi mà một cái người mà chết quản tử thì họ hết phước rồi. Rồi mình với ba con là hải quân phải không? Đó, cho nên ba con là có cái nghiệp là ba con đi cứu người thì ba con sẽ giảm một số tuổi thọ, thay vì ba con sống tới như là ba con với mẹ con có thể sống tới 70 mấy, nhưng mà ba con sẽ chết sớm tới 10 mấy năm, đại khái là như vậy. Thì tụi con biết rằng nó như là Từ Quá Từ Quyền á, ổng hồi đó khỏe lắm, trước Từ Quá đó. Nhưng mà tại vì trong gia đình là có con cháu là bị bệnh nặng quá mà ổng thương quá, thành ổng nó không cho tuổi thọ. Thì khi phát hiện cho tuổi thọ rồi là ổng bệnh liên miên luôn nha. À, cho tuổi thọ. Còn ba con đó, tại vì vậy ba con gắn cái nghiệp của người đó. Thí dụ như vậy con cứu cái người đó, nhưng mà cái người đó á, họ tốt á, thì ba con không tốt thọ. Họ là một cái người sống lại để có lợi ích cho xã hội đó, thì ba con có phước. Nhưng mà cái người này đó, họ sống lại để họ bất hiếu, họ đánh vợ, họ đánh con, họ không có làm cái gì lợi ích chúng sanh hết á, mà họ thành gánh nặng của chúng sanh mà họ làm ra cái đau khổ cho gia đình đó, thì ba con á là công nghiệp với họ, cho nên trừ vào một số tuổi thọ. Dạ. Cứu người là tốt, nhưng mà bây giờ có một cái người xì ke ma túy đó, mà cũng như ở trên siêu tổ thầy, có một cái người đó, nó một đệ tử thầy, nó không có làm gì hết. Nó lên cương thiền, má nó là thiền già mà hả? Nó nói, đưa thiền không? Không đưa, nó nhảy trên đầu xuống, nó nhảy cái là, mà nó không chết. Nó nhảy chim kẻ tay vậy. Nha. Đó là ai? Đệ tử của thầy nó không biết đó. Trúc Hằng. Con của Trúc Hằng đó. Thì nó làm như vậy đó. Mà bây giờ đó, cứu nó để nó bất hiếu, nghĩa là nó tới lên cương thiền rồi đó, là nó nói má nó phải làm gì là phải làm cái gì cho nó, không làm là nó nhảy đầu, nhảy thiệt mà nó nhảy hoang, nó hút chứ gãy tay gãy chân rồi vô bệnh viện nào. Còn bây giờ nó hút, nó bắt á, cảnh sát hết bắt nổi rồi, bắt cho mấy ngàn lần rồi không thể bắt nữa. Thì cứu người nó có xuống không quý vị? Nó qua đây nó không làm, không có thế, suốt ngày cái hành hạ mẹ thôi. Đó, cứu cái loại đó là không có thuốc gì. Thành ra ba con á, cứu dù xây chiếc bậc phù đồ không bằng là phước cứu cho một người, phải không? Bây giờ một cái thằng đó là một cái thằng cán bộ công an, nó đánh đập người ta, nó là ta cây tù, nó đánh tàn bạc, nó giết người trong tù á, rồi nó đi tắm á, nó bị cái quỷ dương cái hà bá bắt nó rồi mình nhà sẽ cứu, có phước không? Tại vì không biết tù tiếp, phải không? À, còn cứu một cái người mà họ đang là thầy thuốc, phải không? Họ đang là bác sĩ giỏi về giải phẫu tim hay giải gì thì cứu người đó mình có phước. Còn cứu cái người đó mà họ không làm lợi gì cho gia đình họ, bất hiếu, rồi họ không có lợi cho xã hội gì thì đó không có phước. Cho nên cái điều mà duy nhất mà muốn giảng sanh đó là Đức Phật bắt cái gì? Phát Bồ Đề Tâm, phải không? Là phải nguyện sau này mình lên trển mình tu rồi đó, má con cũng vậy, thầy nói là lên trển rồi phải tu rồi, tới khi mà có thành thông rồi xin trở lại đây cứu trước tiên là con cháu của bà đã, rồi cứu những cái người thân người thù gì đó. Nói vậy thì nó có cái nguyện lực đầu tiên Đức Phật Di Đà cứu mình về cực lạc là phát Bồ Đề Tâm, mà phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là thành một cái người Bồ Tát cứu độ chúng sanh thì mới được giảng sanh. Ba con mất gì là lúc còn trẻ hả? Ba con mất 2005. Dạ, 59 tuổi. Trẻ không có lớn đâu. 60 tuổi Mỹ là trẻ, so nghe mấy bà già này là trẻ. Má con không bao giờ sư phụ nghĩ bà giảng sanh đó, tại bà là cái độ khỏe nhất trong mấy bà già này. Má còn khỏe nữa phải không? Ở dưới đây thầy thấy nha, gặp bà với nhà biết là xông xáo là làm gì mà hả, là làm hết mình. Má con cái tính làm hết mình luôn. Nhưng mà bà đó, nhờ phước cái đó để bà trả phòng rồi. Bà có thời gian để liên lạc phòng trước trả phòng, tại vì thương cháu nội quá. Thành ra, không muốn trả phòng. gặp sư cô Như Bình nói, sư cô Như Bình đó mới la mà nó không được trả. Không biết có thời gian mấy năm gì trước á, bà muốn trả phòng ở trong này. Phải không? Tôi có biết gì đó, nghĩ lý do gì mà bà không trả. Thấy cứ bận cho cháu, thôi không có về đó. Nếu mà bà không có giữ cái phòng này ngày hôm nay, bà không được gì. Cũng như con kể chuyện gì, con nói là người ta vô bộ cái live stream của mẹ con rồi con share cho bạn coi, hay là con quay lại bằng cái hai đứa con. Không, con kêu nó lên coi. À, rồi nó coi rồi. Rồi bạn bè nó coi cái live stream của sư phụ đó hả? Rồi vô trong YouTube rồi lên coi. Rồi coi, rồi nó nói là sao? Nó nói trời ơi, có phước quá. Để chắc đang kêu nói mẹ về dưới nó mua chỗ ở rồi quy y với thầy luôn. Cái này của bạn nó thật nữa con. Không, nó nói như vậy đó. Còn trống, rồi nó đứa nào mà ở Việt Nam mà coi nó ở Mỹ mà tại sao có cái đánh mang ngon lành vậy? Dạ, người thân nhân ở nhà. Ồ, thân nhân. Dạ. Họ coi từ lúc mà vô đi hội niệm. Dạ, coi từ đầu tới cuối, coi mỗi ngày luôn, cái gì có là thay coi. Nhưng mà thật ra những cái mình niệm Phật thì nó có quay đâu đó. Nó ngồi 2 tiếng mà không phải đi quay lúc tụng kinh cả thị rồi đó. Coi hết. Dạ. Coi hết rồi họ kết luận sao? Nói là trời, ở Mỹ vậy mà còn được vậy, còn hơn Việt Nam còn hơn. Ở Mỹ phải hơn Việt Nam chứ. Tức là họ nghĩ là Mỹ tức là Phật nó không có bằng phải không? Dạ, nghĩ phương tiện chu chiên nó đâu có bằng Việt Nam được, mà có thể được như vậy là hơn Việt Nam quá nhiều rồi. Dạ. Yeah. Vậy là tụi con sẽ đưa tay lên lỗ mũi, đưa lên. Ê, đưa lên đây, đây nè, đây nè, đây nè, hết mũi, hết mũi lên. Bây giờ, tụi con có thành đi lớp 3 rồi nha, thầy hỏi thật nha. Tụi con cũng đợi đi lớp 3 nhiều lắm rồi phải không? Có. Thế con có đám nào ngon bà má mình không? Dạ không. Có ấm cúng bà má mình không? Không. Được. Bà đâu đã thuộc lãnh đâu. Nãy giờ sư phụ giảng cái gì bà cũng nghe, bà có thiên nhiễn nghe hết, nói cái gì cũng nghe hết. Rồi con cháu rồi vui vẻ nữa, phải không? Mà cái thì mình nhất là mấy ông này hồi chở mẹ dục vô đây rồi về thầy không biết đứa nào con biết, có quyền hết hết. Nói hành đức, con biết, con không biết đứa nào rồi thầy. Hồi đó biết bả thôi chứ, cái đứa này nó chưa bao giờ bước vô chỗ chùa. Thế nó có, thế thầy biết tại vì con chở mẹ con rớt rồi con đi về. Nhưng mẹ con có một cái là di chúc cái gì là cho con tiên xa nè. Không thương nó nhất nhưng mà lại di chúc cái chuyện mà hậu sự là giao cho con. Tại sao vậy? Tại vì con tiên thì phải trời rớt xuống phải không? Tôi biết con làm gì là con làm liền. Làm liền. Cần làm gì là làm liền, con làm cho bằng được. Rồi sao cho con? Nhưng mà thương thương thằng Út. Thương chị hai. Với anh Út, với anh hai, mà giao cho tiên xa cá lặng là chuyện này. Cái chuyện này đi của mẹ con nó thầy mới nói, không phải là khen nha. Tất cả những bạn được tôi rồi, khỏi giờ bả là sôi thịt nhất. Nghe mấy cô với bếp nói. Tại học chung là đánh chung là thượng. Mà lần đầu tiên bị nó hư cái tấm lâu năm quá rồi, không có đánh mấy cái tấm trước, không có đánh. Tới bây giờ vừa sửa tấm nó order vừa về xong á. Cái là nè, kinh quán vừa được thọ giờ cũng chưa phải tấm tự nhiên tấm sao cái tổ cho bà luôn, phải không? Dạ. À, rồi bây giờ trong này tự nhiên là con cháu tụi con lại theo nó có biểu tụi con nó chỉ nói là đứa nào chịu xuất gia không là nghĩ là mấy đứa cái con ruột, con dâu cũng chơi luôn á. Con dâu bây giờ còn thích nghiên cứu nữa. Rồi còn nói là muốn nói chuyện sư phụ nha, con dâu đâu mất rồi. Muốn nói chuyện gì? Cho nên á, vui lắm. Má con thấy là thầy nghĩ là nó tan là ngay với hòa thượng á. Bả không có dạng sanh á, là không có được mấy chàng thang bỏ cái gì đâu. Có để hồn vậy thôi, nhưng không có được để chàng thang bỏ cái. Thầy đã Việt Nam tiếp tục theo cái xô này luôn á, nhiều người coi không ha. Anh coi đó. Vậy bà con xa gần quá thấy không? Cái nào mới cái là coi liền. Thầy vui, nói chung ai cũng mệt mà vui hơn nữa là tụi con á, mặc dù không đến chùa nhiều nhưng mà bữa nay nó học nhiều lắm, trong 7-8 ngày nó học nhiều lắm, học nhiều lắm không? Nhiều lắm. Mà cái niềm tin á, nó thành trưởng rồi cái ngày mà sạc xá lợi ngày mới phê nè. Sạc xá lợi nó sẽ phụ. Ngày xưa thì không khi nào mà niệm Phật là Nam Mô A Di Đà. sáng hôm nay đứng rửa chén nó tự nhiên cái Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, đó là xê rồi đó. Mà tự nhiên cái nói vậy đó mà mình không nghĩ, ủa tại sao hôm nãy giờ mình đọc Nam Mô A Di Đà Phật mà đứng rửa chén. Mà nào giờ thì không bao giờ làm vậy nữa. Cho mấy hôm ở đây cái đọc hỏi thành Nam Mô A Di Đà Phật. Vô đầu rồi. Rồi sao? Bây giờ có người không muốn sang lại cái học của bà con đó sao? Dạ không. Ủa sao vậy? Buổi đó nói sang mà. Dạ, thì lúc đầu chưa có gặp cô mà bị mô mô á. Ừ. Thì cái nghĩ thôi không ai ở đây thì thôi. Vậy thì giữ lại nữa không? Đưa lại cho chùa nhắn như gặp cô đó. Tự nhiên con nói, tại sao mình phải lấy lại tiền cho người ta? Để cô rồi nhảy nhảy nhả, sang rồi bán lại chùa ha. Để rồi lúc đó đưa lại rồi con thấy ai cần ở tiếp. Dạ, đi giữ ra. Nghĩ là có người duyên cái chùa này đó, thì nghĩ à, mình mới bốt cũng chú vô đây. Dạ, có thể được giảng sanh giống như mẹ vậy. Hãnh diện lắm đó con. À, hãnh diện lắm, vui lắm. Ai cũng muốn cái này. Tất tan này là mấy bà già này ngồi là thèm. Dạ, đúng ý. Thèm không? Thèm hết. À, chiều lúc tôi đang ngồi với tôi chuẩn bị, tôi ghi mấy câu hỏi với tôi nghe. Cập. Hồi xưa thì bỏ là bỏ mạnh lắm. Cho nên bữa nay con ba nào đây? Thì tôi mở ra thấy cô Duyên Duyên ấy, cũng gọi đứa này nè, phải cô? Hồi xưa là mấy người khác từng gọi, không, được nghe thầy để niệm, không, tôi không biết mọi người. Thầy bữa nay nghe, ba mở gọt nhẹ vậy. Chắc là nó nhắc mà cái gì cũng kết. Là thấy Duyên Duyên, Duyên vừa gặp thì mình khóc, hỏi sao vậy cô? Bước vô khóc, nức nở luôn. Thầy ơi, con bây giờ con người ba bốn cái bệnh mà đủ thứ chuyện hết á, mà bây giờ con không biết là con về hay là con ở lại, thầy coi cho con khỏe coi sao. Bây giờ sao ông chồng, sao ông chồng thì khỏi nói rồi, trời ơi, rồi mấy đứa con sao, nó có giống như là con của Nguyên Anh không đó? Trời ơi, nó giống cái gì thầy, nó không thèm thắp nhang cái đường, nó giống phải là con. Rồi bây giờ sao con, sao tới giờ con có ba người bạn. Một bà là Diệu Kiều giảng sanh rồi, một bà là Liễu Liễu Âm thì bây giờ đang nằm ở trong nursing home. Còn con bây giờ sao cô hai lại ở đi chứ? Dạ con còn đi được, mà bây giờ con phải về bệnh đá, phải không? Về bệnh đá rồi bây giờ cô mà chết một cái là cô đi đâu cô như viết? Bây giờ con còn đi máy bay được, còn quyết định được, cô mà ác khẩu một cái đó là mày con đó có mời thầy qua hội niệm không? Không. Ông chồng cũng không mời, đốt mất đất rồi nhiều khi nó không đưa hồn cốt vô đây nữa. Cho nên giải quyết chuyện này tôi chỉ nói một câu thôi, muốn giảng sanh mà không tu là không ai được. Muốn ở trong làng xã bóng thân thì phải về làng, cô dựng này thì yếu lắm rồi đó. Không phải sư phụ, con thưa là tại vì con có ký hẹn là soi ruột ngày 25 tháng 4 này, nhưng mà khi con bóc cái máy bay là cô có cái hẹn soi ruột ngày 25 tháng 4. Mà cái lúc mà con bóc viên máy bay, con nhớ là con không có chịu ở nhà. Khi mà lâu quá đó, khi con tự nhiên tự con bóc viên máy bay, với con không cho gia đình biết. Thì khi mà bác sĩ chụp cái hình xương chậu con xong rồi, là bác sĩ nói là nó có cái vấn đề của cái ruột là sợ là nó bị viêm lâu rồi, có thể là nó bị ung thư. Yeah. Rồi lại nữa là viêm tụy tạng, viêm phế quản, là ba cái viêm như vậy đó. Rồi cái cho con đi thử máu xong rồi đó, là bây giờ nó cho con đó là ngày 25 này á là đi soi ruột. Thì con gái con nó lấy cái hẹn rồi, mà nhất định là con phải đi thôi, chứ con không có ở nhà. Thì con gái con nó mới nói vậy thôi, thì má đi về bển đi. Rồi 25 má trở về, con bóc nó lên, má trở về để cho má khám cái ruột đi đã. Chứ còn má đừng ở luôn bên đó. Mà bây giờ con cũng về đây là con không muốn về nhà nữa. Nhưng mà bây giờ trường hợp cái sức khỏe của con nó như vậy á, thì con không biết là bây giờ có nên trở lại nhà để khám lại cái ruột rồi trở về chùa hay không. Nếu mà con trở về nhà trong cái chuyến đi từ đây con về nhà, thời gian con khám bệnh đó, thì nó có biết trở ngại gì không? Cho nên con mới thưa sư phụ là con nên đi hay là con không nên đi? Đời nó vô thường. Từ đây tới ngày 25 tháng 4 là còn bao nhiêu ngày cũng cả 25 ngày, phải không quý vị? Dạ, Nhưng mà con thấy má con á, bệnh viện nó còn 3 tháng lúc mà nó báo á, phải không? Đâu được 3 tháng đâu. Thì tôi với ông Tị Đức nhớ không? Hai thầy trò mình ngồi ở bàn đó, lúc đó là con gọi vô tiên sai gọi nói chuyện Hồng Đức á, thì con có tiếng má con nữa. Lúc đó còn biết muốn nói chuyện với má con và ráng ráng à. Thì nói là 3 tháng cái ông thầy mà hỏi bệnh gì nó cũng chưa hỏi mà nó xe lên ốc nữa. Thế thì Tị Đức cũng như nào còn có mấy người bạn rồi hả, mà ung thư phổi mà lên ốc á, đi rẻ lắm, phải không? À, cho nên là rốt cuộc bác đâu chưa được 3 tuần nữa, thấy không? Cho nên cái câu bây giờ đó, thứ nhất là thầy rất cực đoan cô đó, tại vì thầy nói cái ý của thầy nha, đời vô thường nha, cho nên cô phải ở trong làng này càng sớm càng tốt. Thì cô mà đã theo thầy đã bao nhiêu lâu rồi, y áo cúng dường tăng ni, mà bây giờ đó, mình á là cái đoạn cuối rồi, cô thấy 3 người bạn đó, thì cô Diệu Kiều bây giờ cô nhìn thấy đó, như cô Liễu Âm bây giờ đó là coi như nói chuyện nó không được nữa rồi, mặc dù tưởng cô đi đó giờ cũng còn giữ được cái mạng đó, đó. Thì bây giờ cô đáng thương xíu, cô đã lớn rồi, cô không bao lâu cứ xíu cô kỳ này thấy cô xuống dữ lắm rồi đó nha. Cô bây giờ chỉ có cái là bây giờ về để hết cái ruột đó để lấy thuốc uống, bác sĩ chữa rồi con trở về đến lại đây thôi, giống như con về bên đó là cô làm gì hết là cô cũng ở nhà đâu. Thì những lời tôi nói ra thì cô cố gắng, nhà tôi nói vậy đó. Trong làng này có người gì nữa, tôi không nói ai hết. Nam hay nữ sư phụ? Nữ. Nữ sư phụ nhìn qua nhìn lại có mặt ở đây không sư phụ? Trời ơi, đừng hỏi chuyện đó. Cô á, đi về lo cho xong cái show rồi bay qua đây liền đi, không có ở nữa nha. Dạ. À, nghe lời thầy đó, để rồi sau này đó là ân hận đó. Thì cô mà bây giờ cô còn di chuyển được mà còn làm chủ được á thì nó dễ. Con cái mà nó không biết thắp cây nhang đó là kẹt. Rồi ông xã cô là tinh tấn tu hành không? Ông xã con á, nói chung là vừa đời á, là perfect. Đời thì không thật, nhưng mà con chỉ muốn là đạo thôi. Mà đạo á, thì con cũng có một chút xíu. Ồ, cũng như ba Hồng Đức là đời là phương thật. Nhưng mà đạo đó, từ khi bà già chết mới vô đây ở được 2 lần. Ba cô Hồng Đức thì còn 2-3 bà chứ ông xã con không có. Từ xưa giờ là 1 bà. Bởi vậy mà 2-3 bà về này cho bà hưởng. Cô Liễu Sanh nhờ có cái là bà có mấy bà kia từ giờ này có để cho ăn cái ba khí đó, ăn đồ tiêu đi. Ông già 72 còn gì nữa mà dặn. Nói còn ra hơi. Nhờ ta lãnh. Tại vì cô á, không có người lãnh cho nên cô không bỏ không được. Còn cô Lữ Sang có người yêu hốt hụi chó. Hay không phải không biết không? Chờ mà nằm chỗ chưa chắc. Trước cô cũng đã chơi với sư phụ rồi. Là khỏe mà lãnh cho vậy. Tại vì cũng giống như là cái tình đó, khi mà ổng đã bước xuống tàu rồi, một mình ổng đi, chiếc tàu nó đầy quá thì đàn bà với con nít không có cho xuống, là ổng nhảy xuống tàu rồi ổng đứng đó, tàu sắp đi rồi mà ổng không đi được, ổng nhảy lên trên bờ, ổng nhảy lên trở lại, ổng nói anh không thể bỏ được em với các con lại. À, anh không thể bỏ được. Là ông không đi cái chuyến tàu đó, là ông ở lại ông chịu 9 năm tù. 9 năm tù. Thì trong cái 9 năm tù là cái giá cũng quá cao. Mà khi ông về như vậy thì Thôi bây giờ nha, xin mời mấy cái offer nghe ông nói ở tù 9 năm thôi là cảm tình rồi đó nha. Nhân HO đó nha. Thì bây giờ đó, cho một cái phòng phi của chùa đó, vô ở đi nha. Muốn ở chung cũng được, ở riêng cũng được. Rồi á, là khỏi cái đó thì ăn luôn rồi đó. Sư phụ lo tiền ăn uống được bao nhiêu, lo cho ổng. Bây giờ con tôi với sư phụ là kỳ này con về nhà đó, là con đem hết cái sức mình ra để mà con nói cho ổng nghe. Nói sư phụ có phần vậy đó, tại vì nghe ổng nói tụi chiếm ăn đó là thương liền. Tại vì ổng, con nói bây giờ thôi, cái thời gian nó quá nhiều, anh coi TV, anh coi YouTube, anh coi tin tức này kia nọ khác, anh bỏ ra 5, 10 phút, 15, 20 phút và anh nghiên cứu về Phật Phật giáo đi, anh nghe quý thầy quý sư giảng đi, anh học được chút nào thì được. Con nói bao nhiêu lần rồi, ổng cứ làm thanh thật. Có một lần con đi qua thằng con với ổng đi, con mới nói chuyện nữa, ổng nói tôi không có duyên. Ông trả lời với con thì đó là thật chứ đợi đợi người có duyên vậy thôi. Thì ông trả lời con câu đó là tới bây giờ con không hề nói gì được nữa hết. Mở ra con mới cho lớn lên, mục đích là con nghe cho ổng nghe là ổng đi cho con. Thì bây giờ con nhìn lại nè, ổng vì thương con, ổng không nỡ bỏ đi cho nên ổng phải ở vào địa ngục của vị cầm kiếm nè. Tôi kinh địa tạng tới nói không có bằng lòng chịu khổ cho nhau. Nếu ngày đó mà ổng trí huệ đó, ổng sáng tạo luôn đi, phải không? Thì ổng đi qua xuống, không phải ở chín năm giờ ổng sẽ bỏ lãnh con đi qua trước rồi. Thì bây giờ cũng vậy, cô không phải bỏ ổng, mà cô phải giảng sanh. Cô giảng sanh để rồi cô còn trở lại cứu độ cho ổng nữa. Y chang thì không có khác đâu. Con đã chuẩn bị trước hết rồi. Đó. Thì từ cái quyết khách của ổng lại ở địa ngục của vị cộng tới chín năm. 10 năm nay rồi con với ổng không có không, giống không có nói chuyện với nhau nữa. Bởi vì con nói gì ổng cũng không nghe, cho nên ổng cứ lo công việc làm ăn của ổng, thì con lo công việc chùa. Con càng đi chùa nhiều thì ổng càng xa con nhiều, là ổng ổng hận. Ổng hận con bỏ ổng vậy đó. Rồi tới bây giờ thì cái năm này là ổng đã sang tiệm rồi, ổng ở nhà rồi. Năm nay là 81 tuổi rồi, bệnh nhân cũng còn khỏe lắm. Và thì lúc này dường như ổng cũng có một cái mà suy nghĩ trở lại trong thời gian mà con với ổng không nói chuyện với nhau á. Thì ổng, con thấy ổng là có sửa đổi chút đỉnh, nhưng mà ổng sửa đổi như vậy con muốn khuyên ổng thôi bây giờ là ráng mà nghiên cứu vậy. Con không dám nói thật tu gì hết á, chỉ nói nghiên cứu Phật pháp đi, nghe chút đỉnh kinh giảng của mấy thầy một ngày 50 phút gì đấy, từ từ mưa nó thấm lòng, 5 lần 7 lượt tới cái lần cuối cùng mà trả lời con một câu là tôi không có cái duyên. Thì con nhớ câu Phật nói là Phật chỉ độ người có duyên thôi. Thành thôi bây giờ con hết đường rồi. Kỳ này con nói với con nói bây giờ má rất là sợ chết ở nhà. Chết ở nhà là má sẽ đi trong 3 đường dự. Đương nhiên, dạ, đó là bảo đảm luôn. Má sẽ đi về chùa má ở, có cái gì, có thầy, có bạn, có sư phụ của má lo. Các con khỏi phải lo. Bây giờ má không thể ở nhà được, nhưng mà trong cái thời gian mà chữa bệnh con về, trong thời gian mấy tháng đây thì cứ kéo dài hết bệnh này tới bệnh kia. Tới cuối cùng là bây giờ cô người con á, cô ăn một chút gì vô là nó đánh như là uống cái ninh ăn như thì đó, cô thấy cái đó là những cái mà nó chuẩn bị rồi mà thì cô bây giờ bác sĩ nói là nó bị viêm tụy tạng, rồi cái ngực con thì nó cứ rền, nó đau thì giống như là viêm phế quản nữa đó. Rồi cái ruột thì nó sôi giống như là nó kêu ở trong đó rầm rầm nghe sợ. Ba bốn cái cảnh cáo rồi còn chưa tỉnh nè. Thì đó, cho nên bây giờ bác sĩ mới nói là kỳ này là phải soi cho rõ để biết cái ruột thế nào bác sĩ mới chữa được. Là bác sĩ nói với con như vậy á. Thì con có thân tao đi về chùa ta chết. Nó mới nói là bây giờ thà rằng má chữa bệnh cho hết đi rồi má đi luôn, rồi bây giờ nó lỡ cỡ như vậy má đi đâu có biết bệnh là sao để cho bác sĩ chữa. Con về đây rồi đi bác sĩ này, là bác sĩ dưới này nó không có quen đại đến này, cái hồ sơ bệnh án con mới có sẵn từ lâu. Cho nên kỳ này con tự bóc vé máy bay con đi. Thì con đi xong nó nói như vậy, nó lỡ đó thì má cứ đi về dưới đó đi. Rồi cái ngày khám á thì tự con bóc vé máy bay má trở về má đi khám. Thì con nghĩ là bây giờ trở về đi khám thì trở lại liền cũng được, chứ không có sao. Nhưng mà tôi chỉ khuyên cô muốn về. Nếu mà cô quyên anh á, cô ở trong chùa đó, trong cổ không có gì nhà trong mấy 12 năm nay đó, thì nó chuyển nhiều cái khác đó còn tốt hơn nữa. Còn bây giờ cô đã bệnh, tức là cái phước mà gần hết rồi, cái thọ mạng gần xong, mà mình ở chùa đó, mình tụng kinh niệm Phật á, nó thù thắng hơn. Cho nên á, cô nên rắp về, sôi ruột cái gì đó rồi vô chùa đi nha. Để sau này cô khỏi có tắc, rồi sư phụ không có nói, cố gắng đi nha, đừng có để trễ. Khi đi vào trong địa ngục, không ai bằng lòng chịu khổ cho nhau. Khi mà ổng tình nguyện ở lại rồi thì còn nhốt cô có muốn ở tù thế giảm cũng không được. Đó là cái địa ngục trần gian. Còn cái địa ngục kia nó càng tệ nữa. Cho nên là cô phải tu, cô nó theo thầy rất là lâu rồi. Cô đã đóng góp những cái bộ y, bộ áo cho những bao nhiêu người xuất gia yêu duyên, 500 bộ không ít đâu. Nhưng mà rồi cô Còn thứ cuộc đời thì không muốn thấy cô là không được nằm trong cái vòng tay của Tam Bảo. Thật ra đối với thầy mà đang nghĩ cô về đó là phải gánh vác một cái trách nhiệm, tại vô đây là phải giảng sanh. Chứ mà cô bỏ thầy cô đi về đó là thầy còn khỏe nữa, nhưng mà không có được, cô phải giảng sanh. Không, cái quyết định con như vậy đó. Dạ, tôi chỉ nói vậy thôi. Cái ngày mà con xuất gia đó là sư phụ chửi con một tay đó là con rất là đau lòng. Nhưng mà con vì cái nghiệp trần con thấy trong 10 năm, trong 10 năm ổng hy sinh mà ổng ở tù mà ổng không đi Mỹ trước là con thấy cái ơn của ổng con chưa có trả được. Cho nên con đi ra ngoài một đám. Chính cô đó, cô hiểu lầm. Chính cô tu mà cô hồi hướng cho ổng á, tâm nguyện á, là cô trả ơn rồi. Chứ cô ở về đó chết chùm đó. Do cái động tác của mấy bà đó, đông lắm, 4-5 người chạy lại xung quanh coi hỏi bà suy nghĩ đã kỹ chưa, có cái gì bà có ân hận không, bà sống với ổng như thế nào, ổng sống với bà thế nào, bà suy nghĩ kỹ chưa. Thì bốn đêm bạn bè cứ lại hỏi con câu đó, thì con muốn nghĩ lại bây giờ nếu mà con đi tu mà không có chuyện gì có ân hận hay không thì chỉ như là phải ân hận rồi. Cho nên do cái đó mà con bỏ cái kỳ xuất gia đó, và tới bây giờ là một đợt với quý cô này, cái xong cái sư phụ chửi con ha, cô bây giờ là cô muốn đi địa ngục, cô muốn ấm cô muốn hai người là ấm cũng đi địa ngục với cô luôn phải không. Thầy la con quá trời. Thì tôi thương cô, tôi mới la, nhưng mà tôi cũng muốn cô độ tội. Con nói thiệt, con rất là thương sư phụ. Thương sư phụ đã cho con cái huệ mạng tới ngày này. Con được ngồi nơi đây, con được sư phụ là sư phụ của con được bạn bè đồng tu với nhau như vậy là cái phước con cũng rất là nhiều rồi. Cho nên bây giờ con quyết định là kỳ này là con ở luôn với chùa, con không có về. Nhưng mà trong 2 năm dịch con ở nhà đó thì thời gian lâu thì tụi con cũng muốn con về thăm, cho nên nó bắt vé máy bay con đi về. Con về đó cứ tiếp tục cái đau cứ đi bác sĩ mổ mét rồi cho tới bây giờ nó kêu là cái gì nghiệp chướng á. Dạ, cho tới bây giờ nó kéo dài như thế này chứ kỳ rồi là bị con bắt vé là con đi về. Ngày hôm qua là tự con bắt vé rồi. Má, tôi ngạc nhiên khi tôi thấy cô ngồi ở đây là tôi ngạc nhiên rồi, anh thấy cô xuống sắc nhiều quá rồi đó, tử tướng xuất hiện rồi đó, cô cố gắng đi. Có nhân cái cô Huy Ân ngày nếu cổ không có xả báo đúng cái trong này cô, má cô không thể nào giảng sanh đó. Tôi có nói không? Chắc chắn không thể nào cô Huy Ân giảng sanh được. Tại vì khi mà ở đây là dùng đủ mọi kinh điển của Phật, dùng mọi cách để cho cổ giải hết những cái gì mà cổ còn đó. Bỏ cái con kia hắn là xong rồi, nó nằm đó rồi, nó đẩy đi, nó rửa nhà rồi tụi con. Mà má con làm thiên tình nữa, tụi con cũng lật hết. Lật không? Từng đó là tuổi hết rồi, thầy biết rồi, thầy nói là tuổi nó về chắc nó thầy tính gọi điện thoại, thầy nói là khỏi gọi, thầy tuổi nó về nó ngái hết rồi, hỏi gì đó. Rồi thôi, vui vẻ. Sư phụ ơi, hả? Có người nhà con hỏi dùm á, là họ nói là ba mẹ của họ mất rồi, mà họ không có biết ngày tháng năm sinh thiệt, chỉ cúng theo cái giấy tờ thôi, thì bây giờ họ phải cúng như thế nào? Tức là ngày tháng năm sinh trên giấy tờ là không đúng. Yeah. Còn cái ngày thiệt thì họ lại không biết. Cái đó thì thế này. Biết ông nội ngoại không? Biết ông nội ngoại không? Thầy con mới biết thì tôi cũng trả lời. Thì, thí dụ thế này. Thí dụ như bây giờ mình có nhiều cách lắm. Thí dụ như mình không có nhớ cái cục phô biết xe number chiếc 3 thì mình nhớ cái flight number. Flight number không nhớ thì nhớ cái destination hoặc là cái chỗ mình đề ba. Thì cũng vậy. Thì khi cái sớ nó hơi rắc rối một chút, cung thỉnh cái hương linh, phải không? Cái hương linh tên gì đó, phải không? Có cha tên gì, có mẹ tên gì, nhớ kỹ. Cái người đó để mình nhớ, tại mình cũng như vậy thì nó mới đưa đúng người. À, rồi tụi con khi cúng như vậy đó, là đích thân ghi đó thì sư phụ sẽ đọc hơi dài chút. Vì lòng từ bi, xin quý vị chủ mạng quỷ dương, xin quý vị hộ pháp. Dùng thần nhãn xem kỹ cô có đúng người này không? Người này có cha tên này, có mẹ tên này, có đứa con tên này, phải thêm vô. Giống như dùng cái sở vô, thì nếu mà tập trung những cái gì không pháp họ chỉ đâu có, họ tâm họ rất là bình thường, cái đầu đó có họ đi. Còn bây giờ thầy tha thiết về cái lòng hiếu thảo, không biết đứa con này là cái người này là tên Nguyễn hay A, nhưng mà có cha tên là gì đó, mẹ tên gì đó, có những cái con gái này nè, nó tên gì đó, thì họ tra từ cái con gái này ra đúng cái người đó. Thì hơi cực một chút, thầy chỉ nói là xin chị đi này địa tạng cái gì Bồ Tát dùng thần nhãn để ý dục, tại vì hương linh này đứa con nó không nhớ ngày mất, nó không nhớ tháng năm sanh, nó chỉ nhớ được cái tên tuổi thôi đó. Thì mình hãy nói kỹ một chút với cái tâm thành đó. Thì lúc đó đó là nó chính xác rồi, nhưng mà nó chung một cọc như vậy nó gì biết rồi. Cũng như khi nhiều bữa nay thầy cũng cúng cúng vậy đó, mặc dù thầy có lòng tự nguyện hết, nhưng mà nghe cô Nguyên Tâm cô nói cái đám này đói là thầy rất có chuyện được, con hiểu không? À hơi đặc biệt một chút là để mục đích cho đúng với người đó thôi, chứ con thấy một cái thế với người ông con thấy nó cả ngàn người gầy đấy rồi, cái gì Bồ Tát họ tôi bình đẳng lắm. Nhưng mà cái suốt như bữa nay cô nó hỏi đó là ông ấy cũng có biết nữa, còn theo bà ngoại con đó là phải làm cho đúng đi nha, làm cho đúng cái tên đi thì chính xác luôn á. Rồi giá bả tới giờ bả có hình trong ngày mà tìm không ra đó, có hình đó nha. Yeah, má con có đưa vô, má con có đưa vô hồi má con còn sống. Coi hết hả? Coi từ ai rồi? Coi bên chỗ bên mấy người nữ á. Mày làm hình đi, làm hình bà đi. Rồi lấy tên tuổi chính xác của tên của cơm á. Rồi nha. Không có gì nữa thì chúng ta về nghỉ đi, ngày mai còn cái buổi lễ nữa. Dạ rồi. Lễ sáng thì 6 giờ ăn nghiêm. Rồi sau đó tụi con nghỉ ăn sáng, rồi sau đó là ngày mai đó là 10 giờ là phải lên đây để là tụi kinh là cúng cơm một lần nữa, là lễ di quan. Là đúng 1 giờ đó là má à, bà má còn phải đi đưa ra đó, rồi làm cái là chỗ Đức Phật A Di Đà đó, là mình đến đó mình rồi cái hình ngày mai là sắp xếp người nào vương hình nè, người nào vương bát nhang nè, rồi sau khi đưa cái họ đi bên rồi đó tụi con không có cần đi theo. Tụi con quay tới lại đây đặt cái bàn linh lại, đặt lại cho xin an linh đây để cúng thất, để mỗi tuần á 7 ngày cho cúng thất là chúng ta cúng đúng 49 ngày. Không có, không cần. Tại ba má người ăn sang rồi không quan trọng, đưa ra tới cửa thôi, rồi mới vương cái hình lại. Ngày mai đi á là cái dàn tràng than bỏ cái này là sắp xếp ra con cháu vương đi hết rồi, đi theo cái xe quan tài đi tới Phật A Di Đà, vô nó cầm cái hình mẹ con lễ Phật A Di Đà ba lễ rồi. Lúc đó tụi con quỳ xin lễ mẹ con cái lễ xe quan tài vô nó đi. Rồi mình quay trở lại, đây mình mới đặt cái bàn của bà 49 ngày. Thôi tôi xin tạm biệt tất cả các Phật tử nghe cái bài giải đáp Phật pháp và những thắc mắc trong cái đám tang của cô Nguyên Ân. Thì quý vị những kinh nghiệm nào của tôi biết không phải là không có ích để sau này gửi mà cha mẹ quý vị đầu cuối cuộc đời mà tụng hoài mà không có giải nghiệp được, thì phải coi lại coi có đúng tên là cúng cơm hay là cái tên vô qua Mỹ và đặt lại hoặc là lấy cho họ chồng. Đó là những cái kinh nghiệm mà tôi đi làm cái chuyện mà ở đầu cuối cuộc đời cho đệ tử hoặc là những cái cúng kiến, cho nên tôi rút cái kinh nghiệm trong mấy chục năm. Trân trọng kính chào và gặp lại quý vị vào lúc 6 giờ sáng ngày mai. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn tâm Phật đạo. Rồi mời quý vị nhà về nghỉ.